Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2011. Quý vị được nghỉ học mấy kỳ mừng quá, nay lại gặp lại. Hơi phiền muộn rồi đây. Tính ra là quý vị nghỉ học được mấy kỳ? 3 tuần. Tuy nhiên 3 tuần rồi quý vị đâu có vắng phải không? Có quý thầy dạy mà, 2 kỳ. Tính ra là đạo tràng này đâu có thua thiệt gì đâu. Thưa đại chúng, là mình kể một chút chuyện để các vị cảm thấy rất là tự hào về cái sinh hoạt tu học của chúng ta nơi đây. Ví dụ như miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị, đó là thủ đô của nước Mỹ. Và thông thường thủ đô có nghĩa là trung tâm văn hóa, trung tâm hành chánh, trung tâm quyền lực. Nó tập trung ở nơi đó, có phải vậy không? Thế nhưng mà rồi ở thủ đô Hoa Kỳ, chúng ta không có tìm được một cái đạo tràng nó đủ hùng mạnh và tu học Phật Pháp giống như đây. Tôi qua đó tổ chức 2 khóa tu. Thưa các vị, chùa thì không đủ rộng, Phật tử thì không đủ đông, chừng khoảng 100 người, chừng như kiếm cũng khá là giỏi rồi. Rồi làm ăn, những cái trung tâm người ta mượn thư viện và mượn những cái phòng họp của cảnh sát. Thế nhưng mà lèo xèo chừng, tôi nghĩ chắc 1/3 của lớp này. Giỏi lắm rồi đó. Và một điều dễ thương thêm nữa, mình nói điều này chia sẻ cho các vị có một cái khái niệm về cái công trình tu học của chúng ta nơi đây. Thấy chừng như nó không có gì nghiêm trọng, nhưng mà thưa các vị, nó là một cái hạt nhân để tác động các nơi họ có thể làm được những cái công trình Phật sự như ở miền Nam Cali. Có một vài Phật tử khi họ chở mình đi đến những cái trung tâm để học thì họ nói chuyện thế này nghe rất là thương. Họ nói chúng con mơ ước có được những cái trung tâm tu học, những cái đạo tràng đủ lớn để sinh hoạt tu học. Và khi các già lam tự viện và vận động thì chúng con hết lòng yểm trợ. Thế nhưng mà nghe đâu là khi các thầy có đủ cái nguồn tài chánh cần thiết thì các thầy lại tạo những cái trung tâm khác, tức là cách thủ đô và về những cái vùng đất xa thôi, chứ còn ở đây thì vẫn cứ như vậy. Mơ ước có một cái chùa để họp mặt nhau lại, để có những cái nơi sinh hoạt tu học, chừng như nó rất là khó khăn. Và đa phần những cái chùa hiện tại sinh hoạt thì thưa các vị, nó không có đủ cái tiêu chuẩn để sinh hoạt, không có bãi đậu xe, không có không gian hợp lý. Thế cho nên nếu có đông người thì cũng không biết làm sao. Và nhất là mùa đông, thưa các vị, rất là lạnh, cho nên đâu thể ở ngoài trời được. Và lúm súng trong một cái chùa chứa chừng 100 người là nhiều lắm. Mùa hè thì còn có thể mở cửa ra bên ngoài để ngồi nghe pháp được. Thế nhưng mà mùa đông thì thưa các vị, không thể ở bên ngoài được, lạnh lắm. Và Phật tử bên đó họ rất thích nghe pháp. Có người lái xe từ 3 tiếng đồng hồ về để dự những buổi tu học. Và có người lái xe 5 tiếng đồng hồ, như cặp vợ chồng trẻ từ tiểu bang Philadelphia, họ lái về. Họ học xong họ năn nỉ: thưa thầy, xin thầy cho chúng con gặp một chút, con có việc muốn thưa. Và khi nghe ai nói điều đó thì mình rất hồi hộp, thưa các vị, tại vì họ thưa kiện mình đủ chuyện hết. Chuyện gia đình, chuyện bất an, chuyện khó khăn, chuyện sửa soạn ly dị. Thành ra mình nghe câu đó là mình run rồi. Thế rồi mình nói thôi được, tôi ngồi ở đây để các Phật tử ra ngoài, tại vì không có chỗ để tiếp các vị, cho nên ở trên chánh điện này quý vị có thưa gì thì thưa. Thì sau khi Phật tử ra thì họ nói: thưa thầy, chúng con phát tâm lành, muốn thành lập một cái đạo tràng ở tiểu bang của chúng con, tại vì nơi đó chưa có chùa. Và ví thử có chùa thì chùa cũng đáp ứng cái nhu cầu lễ lược thôi, chứ còn chưa có chùa nào đáp ứng được cái nhu cầu tu học của các Phật tử. Con có may mắn là con được nghe một vài bài giảng của thầy trên đài Lõm Bõm, cho nên con rất mong muốn được thỉnh thầy về. Hiện tại thì có tới 15 mẫu đất, một cái nhà 3.000 feet rộng, phải không? Thầy không cần làm chi cả, thì về thầy chỉ cần tu, thì mở đầu tràng thì dạy tụi con học thôi. Quý vị nghĩ rằng tôi trả lời làm sao? Ừ chứ giờ nay. Và ừ ở đó thì thưa về nó luôn là đổ nợ rồi. Thế rồi mình cười cười nói kỳ thực là thưa với các Phật tử là mình không có thể hứa được, tại vì mình chưa thấy đi đâu cả. Nhưng mà mình sẽ giới thiệu một số quý thầy để qua bên đó làm đạo. Thì các vị thấy là 5 tiếng đồng hồ lái xe đến để dự những cái buổi lại sám hối, tọa thiền, nghe pháp. Qua bên kia thì thưa đại chúng là tôi cũng hà tiện nói, chứ tôi không có nói nhiều như đây đâu, tại vì mình nghĩ nói hoài cũng mệt, cho nên mình bắt người ta lại rồi ngồi vô đầu là lại Phật rồi tọa thiền, rồi chưa dừng đâu rồi lại Phật tọa thiền tiếp, tức là hai thời lại Phật, hai thời tọa thiền. Họ rất là thích thú, trời lành lạnh nữa mà được lại Phật, được ngồi thiền, họ thích vô cùng. Sáng 4 thời, chiều 4 thời là hết giờ, chứ có còn gì đâu nữa mà nói với năm. Thế rồi buổi tối thì mình nói chuyện một chút, chừng một tiếng đồng hồ thôi. Thế mà thưa các vị là Phật tử họ rất là thích thú. Từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn như thế này, thưa các vị. Dường như ở đây mình cũng giống như vậy à. Mình hết sức nhiệt tình để hình thành những cái trung tâm, những cái già lam tu học. Thế nhưng mà già lam có mặt rồi, tự nhiên cái yêu cầu tu học của mình dường như nó bị rơi rụng đâu á. Nó không có hình thành được cái nơi chốn để cho các Phật tử vân tập về. Và đôi khi các vị nghe mình nói trong những buổi học là thông thường chừng như người Việt mình cất chùa để cho Phật ở thôi, chứ còn không phải là chỗ để mình đến tu học. Thậm chí các vị nhìn coi không gian chùa không có bao lớn, thế mà người ta thờ Phật chiếm hết 1/3 rồi, thế thì còn cái chỗ đâu để chúng ta vô, chúng ta ngồi, chúng ta tu, chúng ta tĩnh tâm chứ. Và càng ngày cái xu hướng ham tu của các Phật tử càng lên cao nha. Mình nghĩ như thế. Những người lớn tuổi, các vị có nhu cầu hơi lười biếng một tí thì thôi kiếm mấy cái đạo tràng niệm Phật để cầu xin về cảnh giới A-di-đà cho nó chắc ăn. Thế nhưng mà những người có tu học Phật Pháp một chút ít đó, thì người ta không chắc lắm về cái chuyện đầu tư vốn cho cái cảnh giới xa xôi. Họ muốn ngay bây giờ họ nếm hương vị Phật Pháp thôi, thì tìm không ra, không có những cái đạo tràng giải pháp để cho chúng ta tu. Ở bên miền Đông cũng thế, chùa rất là nhiều thưa các vị, nhưng mà khổ một điều đó là mỗi chùa là một vương quốc riêng. Và Phật tử thì rất ngại ngần đến chùa này, đến chùa kia, tại vì các thầy có một khuynh hướng chung là bảo vệ những người Phật tử đến với mình. Thế rồi nhìn cái tình trạng đó, đành rằng mình chưa có đi sâu vào cái sinh hoạt tu học bên đó. Mình thấy các Phật tử họ nói điều đó mình thương, mình nói thôi các vị mở đạo tràng đi. Và một điều nó rất là nghịch lý nhưng mà nó cũng rất là đúng là thế này thưa các vị. Cái thời điểm này là cái thời điểm mở đạo tràng rất dễ đó, phải không? Kinh tế Mỹ nó đang xuống cho nên nhà cửa nó lại rẻ, cơ sở vật chất nó lại rẻ mới lạ. Và khi nào kinh tế Mỹ nó lên đó, thì đừng có hòng mua được những cái nơi nó rẻ tiền. Thế nhưng bây giờ thì kinh tế Mỹ đang xuống cho nên những cái cơ sở nó đúng với điều kiện thành lập đạo tràng nó rất là dễ. Tôi khuyến khích các Phật tử, tôi nói thay vì các vị cúng dường cho hết chùa này tới chùa kia để người ta làm cái chùa riêng, hoặc là người ta ôm tiền để đi chỗ khác, mình thất lợi. Thôi các vị họp nhau lại chừng 50-30 người Phật tử, rồi các vị mua một cái cơ sở bất động sản nó có đủ điều kiện để làm một cái trung tâm tu học. Cái lợi thứ nhất đó là không là của ai cả, không là của thầy nào cả, cũng không là Phật tử nào cả. Thì ta có quyền mở rộng cái sinh hoạt của chúng ta bằng cách là mời bất cứ thầy nào có năng lực giảng dạy, giúp ích được cho cộng đồng, mời về dạy. Điều thứ hai, do vì nó không lệ thuộc vào một thầy nào cho nên không ai kỳ thị cả. Ví dụ như chịu khống chế một ông thầy thì ông thầy đó ổng loại trừ người khác. Tại vì mời cái ông thầy khác ông tới ông nói, rồi có khi ông làm cho người ta sao lãng tinh thần tu, hoặc người ta cảm thấy ông thầy này hay quá họ theo thì bỏ ông thầy sao, cho nên họ rất là ngần ngại ganh tị chứ. Cho nên mình không có lệ thuộc ông thầy nào cả, có một cái đạo tràng nghĩa là mở rộng mênh mông cho mọi người cùng tới tu học. Và nếu không ai tới, không ai tới tu học, thì mình cũng có một cái nhóm đã từng bỏ tiền vô, tức là 5-30 người, nơi đó là cái nơi sinh hoạt, nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, không cần nhiều. Các vị thấy tôi có làm chi nghiêm trọng đâu, 30 phút lại hồng danh, rồi 30 phút tọa thiền, rồi 30 phút lại 30 phút tọa thiền. Các vị thấy coi, rõ ràng là khi mình lại Phật xong rồi mình ngồi rất là yên. Và cái lợi ích cạn nhất đó là các vị ở nhà, các vị lừ đừ cả ngày không biết việc chi để làm, trong khi các vị tới đây lại Phật với tôi một ngày, các vị thấy là lòng rất là hưng phấn. Chưa nói chuyện Phật pháp nhiệm màu, các vị lại thôi là máu huyết trong người các vị nó vận hành tốt, rồi các vị ngủ ngon, các vị ăn ngon, rồi các vị hết bệnh, rồi các vị tự nhiên sống dài. Cái chuyện đó lợi ích thực tiễn rồi đó. Và có cần làm chứ nhiều đâu thưa các vị. Các vị chỉ cần có một cái trung tâm như thế, rồi các vị cứ đến, rồi cứ lại Phật, rồi cứ tọa thiền thôi. Lâu lâu thì có một vài thầy để hướng dẫn, còn không có thì chúng ta cứ tới ngồi với nhau, tọa thiền với nhau, niệm Phật với nhau, lại Phật với nhau, là hạnh phúc vô cùng. Mình làm thành một cái nét rất là văn hóa, để cho những người già họ tìm tới ở sinh hoạt, họ coi như đây là cái nơi chốn nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Và thế hệ mình rồi đi qua có còn gì lại nữa đâu, trong khi những cái trung tâm như thế nó không thuộc về của ai cả, cho nên sẽ truyền lại cho thế hệ con em mình. Và chỉ có cách đó mình mới làm được những trung tâm tu học lớn thôi. Và cái điều thứ hai mình cũng nhìn ra, thưa các vị, nói thì nó có chút mất lòng nhau, nhưng mà điều này là lẽ thực nha. Đại Hàng á, họ có mặt đây không trước mình bao nhiêu, sau đệ nhị thế chiến, tức là sau chiến tranh Nam Bắc Hàn, thì cái cộng đồng người Hàn Quốc mới có mặt ở đây. Và cái số lượng người họ qua đây không nhiều hơn người Việt đâu. Thế mà các vị hình dung là họ mua một cái trung tâm nó rộng mênh mông ngoài một cái đường rất là lớn, thuận lợi về giao thông là một nè, rộng rãi thoáng đãng là hai nè. Và họ xây dựng một cái khu vực như một cái chợ rất lớn, nó đậu hàng 500-700 chiếc xe, thì các vị hình dung coi. Cộng đồng người ta ít người hơn, họ có chưa phải là người ăn nên làm ra hơn cộng đồng người Việt của chúng ta nghe. Tại vì cộng đồng người Việt đó có người mày mò đi vô Nhà Trắng rồi, tức là dần dần ảnh sẽ làm thống đốc tiểu bang như chơi. Không biết ảnh có thể đi vô Nhà Trắng làm tổng thống thế hệ nào thì ta chưa biết, nhưng mà hiện tại đi rất sâu trong lĩnh vực chính trị. Thì những doanh nhân người Việt giàu có đâu phải ít, những người thành công trên đất nước này không phải ít đâu các vị. Thế mà thưa đại chúng, là ta chưa có một cái trung tâm nào đủ lớn để cho cộng đồng người Việt tới tập trung sinh hoạt. Các vị hình dung là cộng đồng Đại Hàn có làm được một cái trung tâm rất lớn. Nơi đó ngoài cái công việc đó là cung cấp đời sống tâm linh Kitô chứ không phải là Phật giáo, họ còn có một điều nữa là mở trường học nè, mở rất là nhiều những cái sinh hoạt văn hóa để nuôi dưỡng cộng đồng của người ta. Và cái điều này, thưa các vị, thế hệ con em chúng ta nó sẽ rất là tự hào về những gì ông cha đã làm. Thế hệ con em của người Đại Hàn sẽ rất là tự hào về điều đó. Trong khi chúng ta thì thưa các vị, mình có mặt nơi đây trễ hơn người Hàn Quốc, nhưng mà mình có mặt đông hơn. Cái sự thành công mình cũng thành công nhất định chứ mình không thua. Thế nhưng mà các vị hình dung coi, mình có một cái chùa nào để tự hào giống như là chùa Si Lai của Trung Hoa, hay là những cái trung tâm Kitô của Hàn Quốc không? Không hề có. Mình xé từng mảnh nhỏ ra, rồi các thầy cũng xé từng mảnh nhỏ ra. Các thầy không có họp nhau lại để hình thành một cái trung tâm giúp đỡ cho cộng đồng người Việt, giúp đỡ cho cái sinh hoạt tu tập. Cái chuyện đó của mấy thầy thôi mình để riêng không tính. Nhưng mà cái chuyện của chúng ta, thưa các vị, điều thứ nhất là rõ ràng là các thầy không làm được cái chi nếu không có các Phật tử. Mình hình dung coi là Có ông thầy nào bán điền viên tài sản Việt Nam đem qua đây mua đất, mua cát, mua nhà, mua cửa xây dựng không? Thế thì toàn bộ tài sản Già Lam có mặt trên đất Mỹ này là của Phật tử cả. Nói như thế có lỗi lầm gì với các thầy không? Chắc không đâu, phải không? Thế mà thưa các vị, khi có cái chùa rồi thì nghiễm nhiên chùa đó là chùa riêng, chúng ta không tới sinh hoạt được. Nó hạn chế trong một phạm vi đệ tử của thầy thôi, Phật tử của thầy thôi, môn phái của họ thôi. Thế thì thưa các vị, vô cùng là thất bại. Và chừng như là các Già Lam người ta chú trọng về vấn đề là nghi lễ, quan hôn tăng tế thôi, chứ cái chuyện học pháp, cái chuyện tu các Phật tử chừng như cái vấn đề này là vấn đề thứ yếu. Mình mở được một cái nơi để có các thầy về giảng dạy Phật pháp từng tháng, thưa các vị, nó là một điều vô cùng quý báu. Và mình mở được một cái nơi mà nó không lệ thuộc về một thầy nào á, mới quý báu. Còn nó lệ thuộc hẳn vào một người, thưa các vị, nó không hề là cái sự sinh hoạt lâu dài. Và đôi khi tôi nói với các đệ tử ở đây, tôi nói với các vị, tôi nói là hãy mời tất cả những thầy giỏi, thầy nào mà có thể giúp được cho cộng đồng Phật tử, con cứ mời về sinh hoạt Sangha, hay là trong tương lai may từ, không phải là của riêng thầy Phước Tịnh hay là của riêng Nhóm Mắt Thương, mà nó là của cộng đồng thôi. Mình làm bằng tất cả tấm lòng để cống hiến cho cộng đồng người Việt có mặt nơi đây, để bớt đi cái phần nào mình cảm thấy mặc cảm đối với cái sự chia rẽ hiện thời. Và kỳ thực là làm mọi việc, nhưng mà có lấy cái chi của mình để làm đâu, thưa các vị. Ví dụ như Nhóm Mắt Thương cũng thế, bản thân tôi cũng thế, là một cái sự cống hiến. Và thế hệ chúng ta rồi sẽ đi qua thôi, không có gì còn lại cả. Nhưng mà cái gì còn lại đó là cái nét văn hóa của chúng ta đóng góp lại với thế hệ tương lai. Mình xây dựng được một cái nếp tu học, mỗi một chủ nhật mình đi nghe pháp, nó trở thành một cái nét sinh hoạt rất là văn hóa rồi. Tức là cái nhu cầu học Phật pháp, nhu cầu nghe pháp, nhu cầu sinh hoạt cộng đồng dần dần nó trở thành cái tính cách của mình, cái thói quen của mình, thì thưa các vị, nó đã tuyệt vời, đã hay vô cùng rồi, chứ chưa nói gì thêm. Mình nói một vòng để trở lại vấn đề của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình đi một vòng mới thấy là thương rất là nhiều nơi nghe. Rất là nhiều cái tiểu bang người ta muốn hình thành một cái nơi chốn tu học, nó không phải dễ. Còn mình ở đây thì cái điều kiện mình tương đối là khá tốt. 3 năm đi qua, đạo tràng này chưa bao giờ có mình tôi lên đây ngồi với cái Nhóm Mắt Thương 53 người, chứng tỏ là cái nhiệt tình của Phật tử nơi đây tu học mình đáng nể phục. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, chừng như chúng ta cũng gần thành một cái nét văn hóa nghe pháp rồi đó. Tôi nghĩ rằng có một buổi nào đó mà các vị không đi nghe pháp cảm thấy hơi thiếu, phải không? Chủ nhật nào mà không có mấy thầy về giảng dạy Phật pháp mà mình không có tham dự được, mình cảm thấy như có một cái gì đó nó thiếu thốn. Thế thì nó đã hình thành cái tính cách của người Phật tử Việt Nam ở miền Nam Cali rồi. Chưa cần chứng thánh, chưa cần làm gì thêm. Hãy tạo cho mình một cái nét văn hóa rất là đẹp trong cái vấn đề đi nghe Phật pháp thôi, đã hay rồi, thưa các vị. Mình nuôi dưỡng chính mình, đó là chuyện chính yếu. Nhưng mà cái điều rất tự nhiên đó là mình nuôi dưỡng được rất là nhiều người xa, không có dính dáng gì với mình. Ví dụ như các vị biết rằng, lâu lâu mấy đứa này nó bỏ lên trong cái chương trình truyền hình một vài cái bài giảng thôi, thế mà giúp ích được rất là nhiều người. Miền Đông Hoa Kỳ, kỳ thực họ biết đến Phật pháp một số, chắc chừng 10% thôi. Thì qua cái chương trình của đài truyền hình, người Việt chúng ta có những người ở thành phố rất xa, một cụm chừng 100 gia đình thôi, đâu có nhiều. Quanh năm họ chỉ tiếp xúc với người Mỹ, họ thèm nghe tiếng Việt, và họ cũng mong muốn là được học một chút gì đó để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ. Thế rồi trong chương trình của đài truyền hình có vài cái chương trình của các thầy, rồi vài cái chương trình của các vị mục sư, các vị linh mục, họ theo dõi suốt à, không có kỳ thị là Thiên Chúa hay Phật giáo gì cả. Và không có gì đẹp đẽ bằng chúng ta làm được cái điều này, lấy đi cái sự phân hóa cách biệt kỳ thị giữa tôn giáo với tôn giáo, rồi lấy đi cái sự kỳ thị cách biệt giữa người Phật tử chùa này với Phật tử chùa kia, lấy đi cái sự kỳ thị giữa truyền thống Thiền Tông, Tịnh Tông, Mật Tông. Chúng ta lấy Đức Thế Tôn làm vị thầy, vị cha lành tu tập. Thế thì thưa các vị, dần dần mình mới xóa đi được cái tính phân hóa kỳ thị của người Việt. Dần dần mình mới có thể tập hợp lại, làm thành những cái nơi chốn nó mang cái tính cộng đồng nhiều hơn, và đóng góp được cái gì đó cho thế hệ con em mình. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta cứ xé lẻ là từng mảnh thôi. Mỗi chùa giữ một nhóm Phật tử, thậm chí là cái sự phát triển của các thầy trẻ, các thầy cũng muốn hình thành những cái già lam nhỏ nhỏ nhỏ dần dần. Thế thì không còn ra cái chi cả, thưa các vị. Thứ nhất là cái lực tài chánh của mình nó phân hóa rất là phân tán. Thứ hai, cái phân hóa nặng hơn đó là phân hóa tâm thức, thưa các vị. Mình chia rẽ từng manh từng múng, cho nên cái cộng đồng Việt của chúng ta thì lớn, thế nhưng mà mình không làm được gì chi cả. Cái tiếng nói mình nó không đủ mạnh, chưa nói đến những cái cộng đồng như cộng đồng Hàn Quốc. Hãy nói những cái cộng đồng nó ít dân số vô cùng, như là cộng đồng của người Do Thái có mặt nơi đây, các vị hình dung coi là cái lực của anh cực kỳ mạnh. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là cái tiềm lực của cộng đồng người Việt rất là hùng hậu, mà mình chưa có lấy được cái sự kỳ thị phân hóa. Điều thứ nhất là nó do cái tính lịch sử để lại. Điều thứ hai là chừng như nó cũng do cái chất văn hóa của người Việt ít nhiều để lại, cho nên mình chia rẽ thì dễ, mà mình hợp nhau lại để làm được việc thì chừng như nó rất là khó khăn. Và điều này, thưa các vị, khó nhưng mà không có nghĩa là không làm được. Mình gầy những hạt nhân rất là bé nhỏ cho thế hệ mình, rồi thế hệ con em mình nó sẽ làm được. Và không có gì thất bại cho bằng cái sự chia rẽ nghiêm trọng trong cộng đồng của chúng ta cả. Rồi mình vừa dẫn một vài nét, ví dụ như các vị thấy cộng đồng Do Thái rất là mạnh. Cái lực của ảnh á, ảnh nằm phía dưới làm nền của cái cơ chế lãnh đạo quốc gia Mỹ này. Đụng đến dân tộc nào thì đụng, nhưng mà đố dám đụng đến Do Thái, có phải không? Anh tổng thống nào mà đụng đến Do Thái là anh tổng thống nó rớt. Rồi chưa nói đến Do Thái, ảnh có một cái quá trình có mặt nơi đây tuy không lâu, nhưng mà do vì cái thế lực tiền đã nắm hết cho nên ảnh mạnh. Mình nói cái thế lực gần như là người Trung Hoa và người Hàn Quốc thôi. Các vị mà thâm nhập vô những lĩnh vực sâu hay là cao xã hội thì các vị thấy là ví dụ như người lãnh đạo của những cái trường đại học tư của Mỹ, thưa các vị, là dân Hàn Quốc, dân Trung Hoa. Nó rất là hay. Ở cái bệnh viện đời thường thì chúng ta thấy tưởng chừng như người Việt mình dường như có uy quyền, nhưng mà thưa các vị, trên cái đỉnh của xã hội đa phần nó đều nắm cả, mà nó rất là thông minh. Mấy đứa nó đi học đại học nó mới nói cho mình biết, nó thưa thầy, nhìn như thế nhưng mà càng đi vô chiều sâu, đi đến chiều cao rồi mới thấy là cái sự đoàn kết của người Hàn Quốc rất là mạnh thầy. Đó là đôi điều mình đi một vòng có dịp cảm nghiệm được, chia sẻ với các vị. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, đành rằng cái việc học của mình nó không có là chi cả. Thầy Phước Tịnh thì lèo xèo cũng không có là cái chi cả. Thế nhưng mà cái điều đáng mừng ở đây đó là chúng ta dần dần hình thành một cái nếp sinh hoạt tu học định kỳ. Và hầu như chưa có cái kỳ nào mà đạo tràng Thăng Nga vắng người cả. Điều này cũng là cái niềm tự hào rất lớn, cũng là cái niềm vui. Và xin lặp lại, chưa cần làm chi nhiều, chưa cần các vị học để trở thành thánh. Chỉ cần chúng ta có một cái thói quen là mỗi một tuần học có mặt nơi đây, ngồi không học cũng được, ngồi ngủ lên ngủ xuống cũng được, nhưng đã đẹp rồi, đã tạo thành cái nét văn hóa để kích thích được cho rất là nhiều nơi họ phát tâm lành, họ hình thành những đạo tràng tu học như chúng ta. Và tóm lại, thưa các vị, thấy chừng như là nó không có gì là ghê gớm, nhưng mà giữ gìn được cái sinh hoạt đều như thế này, bền bỉ như thế này, tôi nghĩ chắc là nhờ thần lực của Tam Bảo Gia Hộ. Chứ không thôi, mấy đứa nhỏ này nó cũng rã đám từ lâu, và bản thân tôi cũng chạy từ lâu. phải kiếm chuyện nói quanh quanh, giờ phải đi vô cái phần chính của chúng ta, đó là học kinh Di Ma Cật. Chừng như khi nghe nói đến học kinh Di Ma Cật này, có bị ngán lần lên tới cùng cổ rồi phải không? Học mày mò 3 năm rồi mà vẫn còn 1/4, 1/5 cuốn gì đây. Hy vọng đây tới cuối năm chưa hết. Cứ kéo dài, cứ kiếm chuyện nói quanh quanh. Và tôi cũng không biết rằng khi học những buổi học xong rồi, ở đây mấy đứa nó cúng dường những cái CD kinh Di Ma Cật về, các vị có nghe lại thử không? Chưa nhẫn nghe lại. Hay ha. Thú thật với các vị là chưa bao giờ mà tôi dở lại những trang đầu của kinh Di Ma Cật để đọc á. Học qua một trang là mừng một trang, lại Phật đã qua được một trang cũng mừng một trang, không dám lật lại những trang cũ thưa các vị. Và đừng hòng bữa tôi nghe lại những cái bài kinh đã từng học trong quá khứ. Ví dụ như học xong một buổi rồi, về mình làm âm thanh cho nó hoàn thiện thành một cái CD, đưa đến đây rồi là xong rồi, chấm dứt bổn phận tôi. Ai mà biểu tôi nghe lại là tôi kêu lính bắt chịu. Rất là ngán thưa các vị. Và hôm nay chúng ta học tiếp đoạn hôm trước. Sáu đại không tích tập mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã vượt qua, không ở ba cõi đã lìa ba cấu thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh cùng ngang vô minh, không một tướng không khác tướng, không có tự tướng không có tha tướng, không phải không tướng không phải chấp tướng, không bờ bên này không bờ bên kia, không giữa dòng mà quá độ chúng sinh. Đây là một đoạn của trang 121. Khi đọc cái đoạn đó quý vị nghe giống như đọc thần chú, thấy nó cũng khó đi vô. Tôi nghĩ chắc qua mấy tuần các vị quên mất rồi, không nhớ là chúng ta học cái phần nào. Trước tiên là chúng ta ôn lại để cho các vị lưu ý nè. Ví dụ như phẩm này chúng ta có một cái nội dung. Nội dung gồm có tới 6 phần. Phần 1, khởi duyên. Phần 2, đó là thân Như Lai. Và phần thứ 3 là quán pháp. Phần thứ 4 là khởi nghi vấn. Và phần thứ 5 chúng ta có một cái phần quan trọng là tác chứng. Và tới phần thứ 6 đó là phần tổng kết cho cái phẩm này. Và mình đã lang thang được tới đây rồi. Và cái phần này nó rất là quan trọng thưa các vị, mà nó cũng khó đi vô nữa. Ba phần còn lại nó rất là dễ. Và thậm chí là sau cái phẩm này rồi, những cái phẩm còn lại chừng như cũng dễ đi vô hơn. Chỉ có cái phẩm này, thưa các vị, mình nuốt nó mắc nghẹn lên, mắc nghẹn xuống, nó cái chỗ quán pháp này thôi nha các vị. Và rất khó. Kỳ thực là nếu mình thâm đạt được điều này thì mình đã trải vào biển thánh tuệ, tức là có thể thành đạt được an lạc giải thoát. Hầu như cái phần này thưa các vị, nó có cái tính chất là nó tổng kết lại cái phần trước, tức là từ phẩm nhập Bồ Tát hạnh, trước nữa là phẩm nhập Bất Nhị Pháp Môn, trước nữa là phẩm đệ tử. Và cái tinh túy của phần quán pháp này, nếu mà giải thích rộng và có khả năng học cho kỹ thì nó là thâu tóm luôn tất cả những cái phần phía trước. Các vị thấy là chúng ta có chủ đề của cái phẩm này là phẩm gì? Cảnh giới bất động của Như Lai. Hay dùng một cái từ khác là thể nhập cảnh giới bất động của Như Lai. Tại vì khi các vị thông đạt pháp rồi, nhìn thấu đạt, tức là liễu đạt được pháp, có niềm tin vững chắc, thì cái việc còn lại là các vị luyện hẳn đời sống mình vào, gọi là thể nhập vào cảnh giới bất động của Như Lai. Và cảnh giới bất động Như Lai là tên khác của thể Niết Bàn. Nếu dùng cái từ của nhà thiền thì cảnh giới bất động Như Lai có nghĩa là cái trạng thái tâm bất sinh bất diệt của chính anh. Dùng theo cái từ Lục Tổ Huệ Năng, đó là liễu đạt được mặt mũi thực của anh. Do vậy, thưa các vị, nó mang cái đặc tính là thâu tóm lại tất cả những cái phần trước, để cho chúng ta làm một cái việc cuối cùng, đó là liễu tri được tâm bất động của mình và sống được với trạng thái bất động của tự tâm. Cho nên cái phần này nó rất là quan trọng vậy. Và do vì nó quan trọng cho nên mình kiếm chuyện đi quanh quanh, không dám đi vô. Cứ đầu giờ kiếm chút chuyện, cuối giờ kiếm chút chuyện, khai thác một cách rất là chậm rãi. Đó là mình ghi ra đôi dòng để cho các vị ôn lại những phần chúng ta học. Bây giờ đi vô cái phần nội dung quán pháp phần ma. Mình nhớ là đã ghi cho các vị bao nhiêu điều rồi. Thứ nhất là quán nội ngoại pháp, phải không? Nội ngoại. Rồi kế là cái gì nữa? Một là quán nội ngoại pháp, thứ hai là quán song đối pháp, thứ ba là siêu biệt. Chừng như chúng ta đang đi đến phần này, đó là phần song đối. Có điều mình xin thưa thêm thế này, chúng ta phân ra ba cái cấp độ như thế này, ba cái tiến trình đi vô như thế này. Tuy nhiên không có nghĩa là mỗi một câu kinh nó đều nằm ở trong cái phạm vi mà chúng ta phân định. Kỳ thực là mình có quyền giảng giải một câu kinh hay là một pháp hành trì nó đi qua ba cấp độ như vậy. Một là anh có thể quán nội ngoại pháp. Hai là anh có thể nhìn nó bằng cái song đối pháp. Thứ ba là cũng từ một câu anh có thể siêu việt được. Thế cho nên trong một câu kinh chúng ta có quyền đi ngang qua ba phần này. Thế thì hai mươi mấy đoạn về giải quán pháp như thế này, không biết có phải hai mươi mấy đoạn hay không, hôm trước mình có ghi cho các vị thấy, thì chúng ta có quyền trong một câu mà Ngài Di Ma Cật Ngài trình bày, mình đi ngang qua ba phần. Một là quán nội ngoại, hai là quán song đối, ba là mình siêu việt lên trên. Tôi ví dụ như cái câu này: lục nhập vô tích, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân tâm dĩ quá. Đây là cái câu mà chúng ta ôn lại đây. Lục nhập vô tích, nhãn nhĩ, thân tâm dĩ quá. Sáu nhập không tích tụ, kể cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều đã vượt qua. Thì ngay một câu này, thưa các vị, chúng ta có quyền dùng con mắt trạch pháp, tức là dùng cái pháp tu của chúng ta. Điều thứ nhất để nhận diện về trong và ngoài. Điều thứ hai để có thể thấy cái sự song đối, tức là nhìn thấy cái đối xứng của nó. Điều thứ ba là khi ta đi ngang qua hai tầng này thì ta có một cái con đường, đó là vượt lên trên. Thế nào là nhìn các pháp ở trong và ngoài có mặt? Thưa các vị, điều thứ nhất là ví dụ như mắt của các vị ở bên trong, màu sắc ở bên ngoài. Đầu tiên thì chúng ta nhìn là lục nhập vô tích, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi, bản thân của nó không có thể rời được đối tượng mà có mặt, gọi là vô tích. Kỳ thực là cái thấy của các vị mà nếu lấy hoàn toàn tất cả những sắc màu thì cái thấy không còn. Và cái thấy không còn có nghĩa là nhãn thức nó không còn hoạt dụng nữa. Ví dụ như ta có cái tai để nghe, thế nhưng mà tất cả âm thanh đều không có mặt, thế thì cái tai của các vị cũng bằng thừa. Thế cho nên bên ngoài và bên trong nó là song đối pháp, để nó hình thành cái nhãn thức của các vị hoặc nhĩ thức của các vị, tức là cái nhận thức của mắt, nhận thức của tai, nhận thức của mũi, nhận thức của lưỡi. Mỗi phần nhận thức trong mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị nó đều nương vào cái đối pháp bên ngoài để thành tựu. Cho nên bản thân của nó nếu độc lập thì nó không thể tồn tại, cho nên gọi là vô tích. Nó phải có hai bên để hình thành cái thấy, cho nên gọi là song đối pháp. Và khi mình thâm đạt vào hai cái đường này thì mình sẽ làm được một điều là tất cả những cái mà các vị chấp trước về màu sắc, về âm thanh, đó là tình trạng bản thân của nó không thực có. Kỳ thực là chưa cần nói đến cái chiều sâu giáo lý đạo Phật, ở mức độ bình thường thôi. Ví dụ như mắt của các vị mà nó có một cái sự cố xảy ra, thay vì người ta thấy màu đó là màu xanh nhưng mà các vị thấy màu đó là màu đen, đó là chuyện bình thường. Rồi mình đi xa hơn nữa thì thưa các vị, mắt của ta với mắt của loài động vật nó rất là khác biệt, cùng là mắt với nhau. Thế nhưng mà với mình thì mình thấy cái thứ đó là thế này, với loài động vật thì nó thấy thứ đó là thế khác. Ban đêm thì ta thấy người ta quay cái vòng cây hương dày là một vòng tròn lửa. Thế nhưng mà với con chuồn chuồn thôi thì nó thấy đó là một cây hương đang di chuyển dày chứ không phải là vòng tròn lửa. Mắt của nó tinh hơn ta gấp 100 lần. Mắt của nó hình kép chứ không phải hình đơn như chúng ta. Nó có 100 mảnh mắt ghép lại, cho nên đồng một lúc nó thấy trước, thấy sau, thấy chung quanh. Mình tưởng là con chuồn chuồn đang đậu, mình rình sau lưng mình bắt nó, nhưng mà không, nó thấy hết, nó thấy cả phía sau luôn. Thế thì trong loài động vật, thưa các vị, mắt của ta nó rất khác biệt với con mắt của rắn, mắt của chim cú mèo, mắt của con chó. Mắt cú mèo ban ngày nó là ban đêm, mà ban đêm nó lại là ban ngày. Thế thì thưa đại chúng là ngay trong mắt của chúng ta thôi, nó đã hình thành muôn vàng sai biệt. Và khi mình đi ngang qua cái tầng là bản chất của mắt, nó không có gì đơn lập để mà tồn tại cả, thì phá vỡ được cái chấp trước của mình về sắc màu mình thấy. Rồi nó do song đối pháp hình thành, cho nên mình cũng phá vỡ được cái chấp trước của mình về những cái đẹp, cái xấu, cái dở, cái hay của nhân gian này người ta gán nhãn cho. Và khi hai tầng này các vị đi ngang, thì cái tầng thứ ba đó là chi? Siêu việt. Siêu việt buồn, giận, ghét, thương. Đức Thế Tôn có một điều kỳ lạ, đó là Ngài vận dụng từ ngữ nè, cái nhìn nè, suy tư như con người. Thế nhưng mà Ngài siêu việt tất cả những cái bình diện của loài người chấp trước. Nhân gian nói cái này buồn, cái này giận, cái này ghét, cái này thương, thì Ngài cũng tùy theo đó, Ngài cũng gật đầu, nó ừ đúng đấy, cái đó là khổ, cái kia là bất an. Thế nhưng mà với Ngài thì thưa các vị, không có cái khổ, không có cái bất an, không có cái sầu tủi gì cả. Ngài đi ngang qua rất là nhẹ nhàng, do vì Ngài đã siêu việt xong đối pháp. Thưa đại chúng, là mình kể một câu chuyện này để làm cho cái ví dụ của mình nó sáng tỏ. Và sáng này các vị cũng biết là Lộc Uyển tổ chức lễ kiết giới an cư kiết đông. Và khi ăn sáng xong rồi thì có một người họ xin vô tham vấn với mình. Và thưa các vị, mình nghe nói cái chữ xin vô tham vấn là mình rung lên từng hồi rồi. Mình dư biết cái chuyện gì nhân thế này không muốn hỏi mình thôi. Thì chưa nói chuyện chi thì chị đó đã khóc mù đó này. Chị khóc và hết một phần cái cuộn giấy của tôi. Và chị vừa khóc vừa nói chuyện lại. Và vô đầu chị nói một câu, chị chặn đầu mình trước rồi đã. Chị nói với thầy thì con nghĩ cái chuyện này nó không có cái gì, nó là chuyện tức cười, nhưng mà với con là thưa thầy cái chuyện này, con đã khóc luôn 3 tháng. Cái nỗi khổ nó dằn xé cho thân tâm con khóc luôn 3 tháng. Rồi chị thông thả chị kể lại. Chị nói thưa thầy, con đặt chân trên đất Mỹ này trước, và sau đó thì chồng con qua đây. Và ngày xưa anh ở Việt Nam vốn là người tổng giám đốc của một công ty chi đó, nhưng mà qua đây thì bắt đầu cuộc đời phải đi bỏ sữa, làm những cái việc nó rất là tạp dịch, cho nên ảnh rất là chán nản. Rồi con khuyến khích qua tiểu bang khác học hành. Thế nhưng mà rồi đời sống của chị thì chị rất là thành công, chị học hành tới nơi, chị có công ăn việc làm. Và thế rồi những cái sự xung đột nó xảy ra là do vì chị thì chị hướng tới tương lai để thành đạt. Và anh ấy thì nếm hương vị của Phật Pháp, cho nên chừng như anh cũng không có phải là người năng nổ trong cái việc thành đạt công danh hay là tiền của gì nhân gian. Thế rồi sự xung đột càng ngày càng lớn, rồi chia tay nhau. Chia tay thì chỉ có gia đình, chồng của chị là một người cũng khá có địa vị, là giáo sư dạy đại học ở chi đó, có 2 đứa con, khá là thành công. Và 10 năm ở đất Mỹ, anh là một người bạn, đành rằng không còn là chồng nữa, nhưng mà anh là người nâng đỡ đời sống chị những khi chị buồn, chị khổ, chị bất an, coi như là cái chỗ tựa tinh thần rất là vững chắc, yểm trợ cuộc đời chị trong lúc buồn, giận, bất an, vân vân. Có gia đình nhưng mà chồng là người nước ngoài, cho nên chỉ không cảm thấy có thể chia sẻ một cách thoải mái. Thế rồi chuyện phải tới đó là anh chàng đòi đi tu. Chỉ nói đừng đi tu, tại vì đi tu là biến mất cuộc đời, chỉ đâu còn nhờ cậy chi. Đòi đi qua Ấn Độ tu, nhưng mà chỉ không bằng lòng, chỉ năn nỉ. Thế rồi chấp nhận là ảnh có gia đình thôi. Thế rồi ảnh có gia đình thì ảnh lại về Việt Nam. Anh có gia đình thì ảnh tuyên bố ở hẳn Việt Nam, không ở đây nữa. Và chỉ cảm thấy như mình hụt hẫng, mình mất mát, mình vô cùng là khổ sở. Và cái quá khứ thưa các vị nó cứ tràn về, cho nên nhớ là khóc, mắt sưng dù. Và xin nhờ mình giúp đỡ giùm. Rồi các vị nghĩ là tôi giúp đỡ cách sao đây? Giúp đỡ cách sao đây? Thưa các vị, cái chuyện đời nó éo le như thế. Và chính chị suối người ta có gia đình, nhưng mà khi người ta có gia đình rồi thì chị cảm thấy nó vô cùng là hụt hẫng. Và tôi nói Kỳ thực là tâm thức của mình nó có thói quen như thế. Ngày xưa sống với anh thì chị cũng cảm thấy bất hạnh, cho nên nó có sự xung đột. Thế rồi anh rời khỏi đời sống chị bắt đầu có gia đình, thì bây giờ có người chồng địa vị vững vàng, rất thương yêu, lòng rất mở rộng nè. Người ngoại quốc họ không có bận tâm gì về chuyện quá khứ của ta đâu. Và có hai đứa con hãy còn bé, rất là dễ thương. Thế nhưng mà cũng cảm thấy không hạnh phúc nữa. Thế rồi bây giờ chị tự hành hạ, tự đỏ đài mình bằng những cái quá khứ ưu phiền như thế. Tức là mình bóp vỡ, dày nát hạnh phúc mình đang có. Thế rồi chị bước thêm một bước nữa đi, rồi chị sẽ thấy là mình vô cùng phi lý, mình đã làm vỡ hạnh phúc hiện tại. Tâm thức của mình nó là như thế, cho nên chạy tới phương trời nào bất hạnh nó vẫn đi theo thôi. Và kỳ thực tâm thức ta là như thế, thưa các vị. Mình ở đây thì mình muốn qua bên kia, và qua bên kia thì mình muốn trở lại đây. Và cứ như thế, cái cuộc đời mình nó chưa bao giờ bằng lòng với đời sống ngay chính mình. Và rõ ràng là không có gì vụng về bằng mình tàn phá đời mình bằng những cái buồn giận ghét thương của quá khứ nó tràn về. Và mình nói một vòng, rồi mình nói lại một cái điều rất là quan yếu. Mình nói đối với mình á, cái chuyện khổ giữa nhân thế này dường như là cái chuyện người ta ưa làm như thế, chứ kỳ thực đâu có phải là cái khổ. Và các vị hình dung coi là tất cả cái nỗi niềm các vị gọi là khổ đó có thiệt hay không cái đã. Kỳ thực là do các vị mời nó về. Ví dụ như trường hợp của cái chị kia, thưa các vị, hoàn cảnh rất là an ổn nè, chồng thương nè, con dễ thương nè, làm lương tiền nhiều nè, có của cải sự nghiệp giàu có nè. Thế mà khổ vô cùng, khóc đến độ 3 tháng. Mà mình hình dung coi có ai gan làm cái chuyện khờ như vậy không? Quá thiệt là khờ. Thế nhưng mà người ta có gan. Và thưa các vị, rõ ràng là tâm thức của chúng ta, điều thứ nhất là nếu mình mở một chút thôi là mình đủ thấy nó an lạc đến với mình rồi. Mở là sao? Mình nghĩ rằng, ồ, hay vô cùng, anh đã có gia đình, anh không có phí một đời của anh. Tôi vô cùng thích thú khi thấy anh sống được hạnh phúc với người anh thương. Tôi không thể làm vợ anh được. Tôi đã có gia đình rồi. Bây giờ anh có một người khác, thì anh mang lại hạnh phúc cho chính anh. Cái điều đó tôi vô cùng hài lòng. Thứ hai nữa, một người tốt như anh, thế thì anh giang cánh tay ra, anh đón nhận một người làm vợ anh, thì anh sẽ mang lại hạnh phúc cho người kia. Ôi tuyệt vời làm sao. Nếu lòng mình mở ra một chút, thưa các vị, thì nỗi khổ đâu đến đổi. Rồi nếu mình nhìn xa hơn, thưa các vị, biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cơ nhở, đói nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mùa đông rét mướt, không có mái nhà. Mình nhìn người ta coi, thế thì mình đã thấy vui rồi, mình đã thấy phước lành lớn với đời sống mình rồi. Rồi nhìn người ta bò lê bò lết, hình hài không nguyên vẹn, tật nguyền ốm đau, và bệnh nan y, đến thời kỳ nó sắp quỷ hình hài, họ xót xa. Mà mình có được một đời sống khỏe mạnh mà tự mình tàn phá mình bằng cái khóc. Mà phải khóc cái gì cho cam? Khóc cái chuyện quá khứ, thưa các vị. Cái chuyện đó là cái chuyện nó đã trôi qua từ xa. Mà chính mình bỏ người ta chứ có phải là người ta bỏ mình đâu. Mà mình đẩy người ta ra, mình có gia đình, người ta có kiên nhẫn ở 10 năm rồi để làm người bạn, nâng đỡ mình. Thế mà mình còn chưa hài lòng nữa. Mình muốn anh chết dí cuộc đời anh với tôi mới được. Thế thì thưa các vị tội chứ. Và những nỗi khổ người ta tự tạo thôi, thưa các vị. Chừng như người ta thích đỏ đài mình thì chết. Chứ còn bản thân, bản chất của cái khổ nó không có đến nỗi dày xéo mình nhiều lắm đâu. Và thưa các vị, là tôi nhớ là hồi trưa này tôi nói rất là mạnh và cũng nói rất là hay. Và bây giờ lặp lại thì nó không hay bằng. Nhưng mà đại khái là như vậy. Và kỳ thực á, là mình có một chút tu tập. Thưa đại chúng, là mình nhìn ra cái vấn đề này rất là dễ. Người ta có thể nêu ra những cái cấp độ sự thành công thế này. Cấp độ thành công thứ nhất, đó là anh có của cải, có tài sản, có bạc, có tiền, có điền viên sản nghiệp. Thành công lớn rồi đó. Thế nhưng mà cũng chưa gọi là thành công lắm. Tại vì cuộc đời anh vẫn còn trơ trọi. Con người là một sinh vật rất là cần tình cảm, rất cần sự yêu thương. Thế cho nên thành công cấp độ thứ hai, đó là có được người vợ hoặc có được người chồng thương yêu mình, hoặc có những đứa con nó ngoan hiền, có hiếu, thương yêu mình là sự thành công thứ hai. Thế nhưng mà thưa các vị, hai sự thành công này nó bấp bênh lắm, chứ nó không có phải là cái gì là chỗ tựa nương chắc cho chúng ta đâu nghe. Tại sao vậy? Của cải tài sản thì nó không chắc rồi, nhưng mà tình cảm thưa các vị nó càng mong manh. Tại sao vậy? Người ta sống với nhau 20 năm, 30 năm tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc, nhưng ai biết đâu rằng họ chịu đựng với nhau đó chứ. Chứ có phải hạnh phúc gì đâu. Họ không dám chia tay là do vì sĩ diện là một, do vì trách nhiệm họ là hai, do vì lỡ chịu đựng rồi, thôi chịu đựng chút nữa chết cũng không có nổi đâu, thế thì chịu đựng luôn thôi. Chứ các vị hỏi khắp nhân thế này mà coi, 99% đời sống gia đình đều lâm vào cái tình trạng là không có hạnh phúc nhiều lắm đâu. Chắc như vậy. Tôi không có gia đình nhưng mà tôi nhìn các vị là tôi biết ngay. Thế thì cái sự thành công ở cấp độ thứ hai đó là thành công về lĩnh vực tình cảm, thưa các vị, nó rất là mong manh. Và cái mong manh hơn nữa là chi? Mong manh hơn nữa đó là ta không chắc ta giữ được người ta thương, và người thương ta không chắc giữ được ta đâu. Có khi sống với nhau mà trái tim ta đã đi đường khác, chưa quay lưng lại, nhưng mà tim mình nó đã có hướng đi rồi, hoặc là nó đóng lại cánh cửa từ lâu rồi, nó không có đi đường khác nhưng mà cánh cửa nó đóng lại. Thế thì các vị hình dung coi là nỗi khổ nó chập chờn. Và ai chắc được rằng ta sống với nhau tới lúc tuổi già sẽ có người ra đi, rồi con ta chắc gì nó thương yêu ta tới già, cha khóc mang là chuyện bình thường. Thế nên hai cấp độ thành công giữa nhân thế này nó rất là mong manh. Thế nhưng mà nếu người ta thành công cấp độ thứ ba, thành công cái chi? Họ có cái năng lực vững vàng của sự tu học. Thế thì những cái bất trắc của đời sống đến với họ, họ nghiễm nhiên mỉm cười nhìn nó đến và đi. Họ vươn tâm thức họ tới tầng cao sự tu học rồi, thì thưa các vị, hai cái tầng thành công phía dưới á, nó rất là bình thường, không có gì tác động làm khuynh đảo tâm thức họ cả. Giàu ư, rất tốt, tại vì mình có vô vàn điều kiện để mình làm bao nhiêu thiện sự. Nghèo ư, rất tốt, tại vì không có của tiền nhiều cho nên nằm ngủ ngon ơ, không có bận biểu gì, không lo lắng chi, có bữa nào ăn bữa ấy, khỏe ru. Và thưa các vị, rõ ràng là cái giàu thì tôi không có kinh nghiệm, nhưng mà cái nghèo thì tôi kinh nghiệm rồi. Tại vì mỗi tháng thưa các vị là tôi nhẫn nhơ chơi, tôi có 50 đồng tôi xài đủ giàu có và phong lưu rồi, chứ tôi không cần gì thêm. Nếu thêm đó là chuyện trời cho không tính, nhưng mà lương căn bản của tôi 50 đồng thôi. Thưa các vị, cái nghèo mình đã nếm rồi cho nên mình cảm thấy nghèo là một cái điều thú vị vô cùng. Và thậm chí người ta kêu mình, người ta cho chùa, mình cũng lại nói dạ thôi, tôi yên thân rồi, tôi không muốn thêm cái gì cả. Tôi không muốn cuộc đời tôi dính dáng với cái gì cho nó phiền muộn. Ai nhận chùa thì cứ nhận, rồi tôi tới tôi dạy người ta tu. Tôi lại sám hối chừng 5-10 ngày đó, thở vào thở ra phì phò, nhưng mà nó vui hơn là nhận cái chùa của người ta. Thế thì thưa các vị, hai bình diện cạn thành công đó là thành công ở lĩnh vực vật chất đời thường, thành công ở lĩnh vực tình cảm. Mà nếu các vị thành công trên đời sống tâm linh, tức là các vị có tu tập, thì hai cái nền phía dưới rất là thuận lợi để cho các vị làm đạo. Thuận lợi ban đầu đó là giàu với nghèo ta đều có cơ hội đi tu. Thuận lợi thứ hai là vấn đề tình cảm của các vị xoay nó được. Thế nào là xoay nó được? Nó không trở thành loại chướng ngại cho ta. Tại vì nếu người bạn đời mình mà đồng thuận con đường tu với mình, thì rõ ràng là cùng nắm tay nhau để yểm trợ cái công trình tu tập, thiền tọa, công phu, tụng kinh, bái sám, hoặc là nuôi dưỡng đời sống tâm linh với nhau, nó rất là vui, chứ không có gì trở ngại cả. Còn nếu một người là nghịch pháp lữ với ta, tức là mình tu nhưng mà người kia không chịu, thì cái chuyện nó có gì trắc trở không? Thưa, không có gì trắc trở cả. Nó càng làm dày cái sức tinh tấn của anh, nó làm cho cái nhẫn lực của anh càng ngày càng dày, chứ không có gì khó khăn cả. Thế thì nếu thành đạt được mức độ tu, thì ta chuyển được hai phần thành công ở dưới rất là dễ. Mà nếu các vị không thành đạt được mức độ tu, tức là đời sống tâm linh của các vị không vươn lên, thì sao? Cái phần nền tảng đó là giàu có của cải sự nghiệp nó nhiều đến đâu thì các vị khổ đến ấy. Tại vì chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, đồng tiền mà nó rớt ra ngoài thì giống như là ruột ta đứt vậy. Rồi cái tình cảm, thưa các vị, mà nó có một cái chút gì mất quân bình, thấy người ta mặc ủ dột vào vào thì các vị đã lo sốt gió rồi, không biết cái chuyện gì xảy ra đây. Thế thì các vị tự chuốc khổ của các vị. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều rất rõ ràng đó là khi năng lực tu của mình dâng lên, thế thì các vị đi ngang trong cuộc đời này lòng lộng như bậc thánh giữa nhân gian. Còn nếu mình không nuôi dưỡng được năng lực tu thì các vị thành đạt nhiều bao nhiêu về của cải, về tình cảm, thì các vị càng ôm cái nỗi phiền muộn đắng cay và tự dìm đời sống mình trong khổ lụy bấy nhiêu mà thôi. Đó là đôi điều nhân cái chuyện lục nhập vô tích này, đi con đường siêu việt cả hai cái phần song đối, chúng ta chia sẻ một chút để cho các vị thấy hương vị Phật pháp nó quan trọng là như vậy. Và cái câu thứ hai, không ở trong tam giới, tức là không ở trong ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh cùng ngang vô minh. Câu chữ Hán này rất là hay, chép ra đây là chúng ta đi vô làm ăn một câu này nữa là nghỉ. Câu này là câu thứ 5 rồi, thưa các vị. Câu vừa rồi là câu thứ 4 nha. Giờ tới câu thứ 5, mình học từng câu thôi. Bất trụ tam giới tam cấu dĩ ly. Ý thứ nhất, đó là do vì ra khỏi chân đế và tụng đế, từ tháng gọi là xuất chân tụng đế. Ý thứ hai, đó là ly dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cho nên gọi là không trụ nơi ba cõi, đã lìa ba cõi. Thưa các vị, là kinh văn ghi rằng tam giới đó là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi chúng ta được gọi là cõi dục, chư thiên là cõi sắc giới, và những cái tầng trời cao hơn cõi trời gọi là vô sắc giới. Đó là cái cách lý giải thông thường. Thế nhưng mà cái điều đó cũng có thể quy chiếu vào trong tự tâm. Có ba tầng tham tâm trong các vị, gọi là tầng dục, tầng sắc và tầng phi sắc, ở ngay nơi tâm thức của các vị. Thế nào gọi là dục giới ngay nơi ta? Thưa các vị, những cái tham muốn, ham đắm của mình, nó nặng nề, nó có hình thể sắc chất, và nó có thể rờ đụng nắm được, cân đong đo đếm được, gọi đó là cái tầng cạn của dục giới. Cái tầng thứ hai, sắc giới, thưa các vị, đó là những cái loại ham muốn, tham đắm và bị nhận chìm trong những cái tầng như màu sắc, âm thanh, nó phi vật chất nhưng mà nó có màu sắc, có âm thanh, gọi là đắm nhiễm vô cái tầng sắc giới. Hay dùng một cái thí dụ này dễ hiểu này. Ví dụ như ta có những cái cuộc rượu chè, tiệc tùng, vân vân, tức là nó có một cái loại vật thể nhất định để các vị hưởng thụ dục lạc, thì gọi là đang chìm đắm trong dục giới. Thế nhưng mà cũng có những cái loại nó đam mê mà nó không có đi vào bằng thức ăn nặng nề. Ví dụ như ghiền bạc bài là một loại chìm ngập ở trong sắc giới. Và sắc giới này nó chia hai phần thô và mịn. Ví dụ như tầng thô của nó, đó là tầng bạc bài nè, tầng hút sách nè. Thế nhưng mà tầng mịn của nó là tầng chi? Thưa các vị, là những cái đam mê của chúng ta về lĩnh vực như thi ca, hội họa, vân vân, nó thuộc về loại sắc giới tầng mịn. Nó không có màu sắc nặng nề, không có vật chất, không có hình thể để các vị nắm bắt. Thế nhưng mà cái chất đam mê vướng mắc này, thưa các vị, nó nặng hơn so với sự vướng mắc của chúng ta về vật chất, rất là nặng và không có dễ gì gỡ được. Và cái tầng sâu hơn, đó là tầng vô sắc, nó đi vào cái tầng mịn hơn, đó là gì? Điều thứ nhất là danh. Ví dụ như các vị hít khói thuốc thì nó còn phản phất, các vị đánh bài và đam mê thì nó còn một cái giai đoạn bực trung giữa sắc và vô sắc. Thế nhưng mà danh thơm tiếng tốt, nghe người ta khen phồng lỗ mũi, thì cái đó, thưa các vị, nó đâu phải là khói gì đâu dính các vị, có phải vậy không? Nó không phải có con bài, nó không phải là thưởng lãm bức tranh nghệ thuật hay là nghe dòng nhạc gì cả. Thế nhưng mà nghe người ta khen rồi tự nhiên mình bay lên chín tầng mây. Và để lòng mình phiêu diễu trong cái cảnh giới vô sắc như vậy, do tham đắm vào cái danh thôi, thì gọi nó là ở cái tầng vô sắc giới, vẫn còn chìm ngập ở trong cái sự sinh tử luân hồi. Và cái tầng càng mịn bao nhiêu thì thưa các vị, cái sức quỷ phá của nó càng lớn bấy nhiêu. Ví dụ thế này, ví dụ như người ta tổng số lại về thiên tai, về dịch họa, về động đất, về sóng thần, thưa các vị, cái khả năng tàn phá của nó đối với loài người không bao nhiêu cả. Thế nhưng mà người ta giết nhau vì lý tưởng, vì chủ nghĩa, vì tôn giáo, vì tính dân tộc. Thưa các vị, thảm họa nó nặng hơn rất là nhiều, lớn hơn rất là nhiều so với thiên tai dịch họa của đất trời tạo nên. Và thưa đại chúng là tất cả loại nhân quả trên hành tinh này nó đều xảy ra từ cái tầng cao vời, đó là vô sắc giới cả. Tức là vì lợi, vì danh, vì tự ái dân tộc, vì chủ nghĩa, vân vân, hoặc là vì bảo vệ tôn giáo, vân vân. Thưa các vị, nó đã gây quả cho hành tinh này rất là nhiều lần. Ví dụ ta đọc lịch sử thì nhận ra một điều là trong 10 cuộc trường chinh của thập tự quân châu Âu, máu ngập tới móng chân ngựa, giết người do vì tôn giáo, giết người do vì chủ nghĩa, vân vân. Thưa các vị, đó là một loại chìm ngập ở trong vô sắc giới này. Và từ cái giải thích đó thì chúng ta quy về bất trụ tam giới. Ở cái tầng nghĩa kinh điển đó là thế này, tức là anh không ở trong cõi dục, không ở trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới của những nhân gian, các tầng trời và các tầng do tâm tưởng tạo thành, gọi là bất trụ trong tam giới. Tam cấu dĩ ly, đó là rời tất cả những cái tham của dục, của sắc và vô sắc, gọi là tam cấu dĩ ly. Người này lòng lộng vượt ngang qua ba cõi, cho nên gọi là người không trụ trong ba cõi và rời được ba cái cấu uế của dục, sắc và vô sắc. Đó là giải thích theo cái tinh thần của kinh văn. Thế rồi chúng ta dùng cái con mắt của người tu tập thiền quán để nhìn, để ứng dụng điều này vào trong tự thân. Thưa các vị, ta có thể làm được một điều là ngay bây giờ mình vượt khỏi các cái tầng sắc giới, vô sắc giới và dục giới liền tức khắc trong một phút giây thiền tập thôi. Cái điều này các vị có tin không? Thưa đại chúng, là mọi thứ từ dục tới sắc và vô sắc nó đều sinh khởi ra từ tâm thức suy nghĩ của các vị. Tâm thức của chúng ta gắn chặt vào những món tham đắm về vật chất, thế thì đang ở trong cái tầng dục giới. Tâm thức của chúng ta gắn chặt vào cái tầng vui buồn hờn giận bất an thì đang ở trong cái tầng sắc giới. Tâm thức ta chấp nhận những cái suy nghĩ vẩn vơ đây, nó đang sinh đang diệt đây là ta, thì chúng ta đang ở trong cái tầng vô sắc giới. Thế thì ba tầng này nó đang có mặt ngay nơi tâm thức của các vị. Các vị thấy mình là thân thì các vị còn ở trong dục giới. Các vị thấy mình là vui buồn thì các vị đang ở trong sắc giới. Các vị thấy mình là những cái suy nghĩ này, những cái tự hào này, cái bản ngã này, cái kiêu ngạo này, cái hãnh diện này, thì các vị đang ở trong cái tầng vô sắc giới. Và khi mình quy chiếu nó về ngay nơi tự tâm để nhận ra ngay nơi tâm thức anh, nó có ba tầng dục giới, sắc giới và vô sắc giới như thế, thì bằng một phương pháp thiền tập các vị có thể vượt ngang qua ba tầng này, không phải là chuyện khó khăn. Và vượt ngang qua bằng cách nào? Trong một niệm thôi thưa đại chúng. Cái bài kệ tán Đức Thế Tôn mà chúng ta đã từng hay xướng lễ trong những ngày tu đây là: nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba a tăng kỳ. Chứ không phải là trong một lần đâu thưa các vị. Chỉ cần một niệm quy hướng về an trú ngay nơi Phật tâm bất động của các vị thì các vị vượt được tam a tăng kỳ kiếp, chấm dứt được dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế rồi cái điều mà chúng ta quy chiếu lại, làm thế nào một pháp môn hành trì, tức là trong một niệm mình siêu việt ba cõi. Thưa đại chúng, không có cái gì dễ bằng trong một niệm các vị siêu việt ba cõi cả. Tại sao? Các vị cứ quên, cho nên mình đồng nhất mình là thân, đồng nhất mình vào vui buồn, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ. Trong khi thực tế các vị không hề là thân, không hề là những cái vui buồn, càng không hề là những cái suy nghĩ, mà các vị là nhân chứng cho thân của các vị, tức là các vị là cái biết, là cái nhìn, là nhân chứng nhìn thấy thân đang lay động, chứ thân không phải là các vị. Các vị là người đang nhận biết những trạng thái vui buồn đến đi sinh diệt một tràng đang đi ngang qua, chứ các vị không hề là những cảm thọ vui buồn sầu muộn bất an. Và chưa cần làm gì đến tầng cao, ngay cái tầng cạn này thôi thì chúng ta không đến nỗi là khóc 3 tháng đâu, thưa các vị. Mình nhìn thấy những cái nỗi niềm của mình nó tràn dậy, nó đi ngang qua, mình là người nhìn, tất cả cái ấy là cái bị nhìn như những thước phim đang chiếu trước mặt ta thôi. Thế thì chắc chắn một điều là các vị vượt ngang qua cái tầng sắc giới, tức là vượt ngang qua cái tầng buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, sầu tủi, bất an của một đời người. Và khi mà mình làm được điều này rồi, thưa đại chúng, là các vị có quyền thách thức mọi cái bất trắc của cuộc đời đến với các vị. Và không cần thách thức, bất trắc là cái gì nó đang trực chờ ngoài cửa, chứ không cần thách thức gì cả. Nó sẽ đến thôi, không nay thì mai nó đến thôi à. Tại sao? Ta không chết thì người thân ta cũng chết, người thân gần không chết thì người thân xa cũng chết, bạn bè ta cũng chết. Cái chuyện nó là như vậy. Rồi ai lường được là họ đến, họ đi, họ thương, họ quay lưng là cái chuyện bình thường thôi. Thế thì thưa đại chúng, là ở tầng thứ hai này các vị đã loại trừ được những cái bất trắc của đời sống đến với các vị rồi. Không có gì tuyệt vời bằng công phu tu tập cả. Và thành đạt cái chiều này gọi là thành đạt cái chiều cao. Và người này, thưa các vị, người đã đứng vững ở trên cuộc đời này, không có bị những cái lượng sống thành bại, dở hay, hơn thua, hay là khen chê vinh nhục của nhân thế nhận chìm họ. Họ như mọi người, nhưng họ cao hơn mọi người. Họ sống lừng lững giữa cuộc đời, không bị bao nhiêu thứ của trần gian bủa vây và nhận chìm họ, càng không hề bị những bất trắc nhân gian làm cho họ sầu não đến nỗi khóc lên khóc xuống. Nếu có khóc thì cũng khóc chút chút, để gọi là hòa nhịp với người ta thôi. Vô lý không khóc thì nó kỳ, cho nên cũng làm bộ khóc thế thôi. Nhưng mà tận trong đáy lòng họ không có niềm đau, thưa các vị. Không phải họ sống giả vờ, họ sống rất thật. Họ rất thật vì người, rất thật với chính họ. Vì người cho nên họ khóc, rất thật với chính họ là họ nhìn lại họ, họ không có niềm đau. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là hai tầng dục và sắc này các vị vượt nó trong bao nhiêu phút giây? Ngay một niệm, phải không? Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, không phải là một lời nói để khích lệ hay lời nói đùa, mà lời nói rất là thực. Ngay một niệm mà tròn một niệm quy y rồi thì vượt khỏi nghiệp ba tăng kỳ. Thế rồi cái tầng thứ ba vô sắc, thưa các vị, an trú ngay nơi cái nhận biết. Thì cái điều rất dễ hiểu và ai cũng kinh nghiệm được là các vị là cái thấy, các vị là cái biết. Trạng thái tâm thức vận hành đang vẩn vơ đây, đang trôi chảy miên man đây là cái bị biết. Nó ở ngoài các vị. Nói ở ngoài, thưa các vị, đó là một cách nói, nhưng mà kỳ thực, thưa đại chúng, là khi các vị an trú được trong trạng thái tâm bất động nhận biết như thế, thì cái trạng thái vẫn vơ của sự suy nghĩ tự nhiên nó tắt dần, rồi tâm thức của các vị lặng lẽ, trong veo, như một quãng trời xanh mênh mông, thuần là cái biết còn lại, không còn cái gì khác nữa. Thế thì, thưa đại chúng, là đang ở trong tam giới, nhưng mà người đó đã siêu việt khỏi tam giới, và ba cái cấu uế của dục, sắc và vô sắc không còn dấy động nơi thân tâm họ được. Đó là như vậy. Sao cứ nhìn hoài mà đồng hồ nó không có chịu nhích lên đấy. Các vị muốn nghỉ sớm không? Đã được hơn một giờ rồi đó. Vô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng giảng sư, kính bạch sư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Quý vị có muốn nghỉ sớm một chút không? Thì quý vị chưa trả lời là đi đi lên, xin được nghỉ sớm một chút rồi. Thưa quý vị, chúng ta chưa có một cái cơ hội mà để vỗ tay chào mừng thầy trở lại. Thì chúng ta có muốn vỗ tay để chào mừng thầy trở lại? Tôi thấy là cái người là xem đôi khi xem cái phần mỗi thay. Tôi cũng rất là kinh ngạc là quý vị thấy tôi về tới nơi quý vị không lo, không rầu, đó là chuyện lạ. Tôi ở bên Bắc Mỹ thì cũng rất là tốt, nhưng mà ở đạo tràng này coi như là ban tuần lễ không không được học với thầy, chỉ như là có cái buổi học với những thầy khác, nhưng mà con nghĩ Phật tử cũng rất là mong muốn để gặp lại thầy hôm nay. Thưa các Phật tử, là tôi đi nhưng mà tôi cũng rất là quan tâm ở đạo tràng. Tới chừng về nghe mấy đứa nó báo cáo, nó nói thưa thầy, thầy đi rồi nhưng mà đạo tràng cũng rất là khí thế, rất là đông Phật tử đi học. Tôi nói ồ hay quá, thế thì thầy sẽ đi dài dài con. Thầy sẽ nhận hàng nhiều nơi, tức là người ta hoan hỷ mời mình thì mình cứ đi. Và thưa các vị là những đạo tràng bên kia mình đến nó rất là lèo xèo. Ngày đầu thì cái sự sao động của thính chúng rất là lớn lao, thế nhưng mà trong một ngày tu thôi mình thấy cái năng lượng của chúng tự nhiên nó đầm lại, nó dâng lên. Và do vậy cho nên mình nghĩ rằng là mình cứ gieo cái hạt mầm. Ví dụ như ở đây mình đã có cái duyên lành là gieo những hạt mầm đầu tiên, bây giờ thì mình thấy là nó đã lên qua kết trái rồi đó, cho nên mình có quyền đi gieo những hạt mầm nhiều nơi khác để kích phát cho Bồ Đề Tâm có nhiều nơi. Thưa thầy cũng có nói trước khi thầy hướng dẫn pháp tu, thầy cũng có nói về một cái vấn đề, đó là một số các em khi đi ra chuyên và các em lập những cái đạo tràng chuyên, thì trong cái tuần thầy lắm thì đạo tràng đó được mở một khóa giảng. Chúng con cũng xin thưa với thầy như vậy và xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Thưa các vị, là điều đầu tiên mình rất là hoan hỷ. Mình nghĩ rằng cây mà nó lớn thì nó phân cành, đó là điều tất nhiên thôi. Các em nó muốn hình thành một cái tổ chức tu học để đóng góp được cho cộng đồng. Cái điều này đó là cái điều rất là tốt lành. Tại vì một nhóm trẻ nó muốn cho cái sinh hoạt tu học khởi sắc, nó muốn có thể phổ biến được Phật Pháp hữu dụng đến với những người trẻ, và đa phần một nhóm trẻ nó đi ra, nó hình thành như vậy, thì mình nghĩ điều này nó không có gì là trở ngại. Và kỳ thực là ai cũng có bồ đề quyến thuộc cả. Ví dụ như mình cứ tưởng thầy Phước Tịnh có mặt thì đông Phật tử nghe Pháp, còn không có thầy thì không có. Thưa, không phải vậy. Thầy khác cũng có bồ đề quyến thuộc, cho nên mình mở rộng ra bao nhiêu thì người ta không có kỳ thị, họ đến nhiều với nhiêu thôi. Cho nên điều thứ nhất là mình nghĩ đối với những anh chị nơi đây là những người nuôi dưỡng các em trưởng thành. Khi các em nó đủ lông, đủ cánh, nó chắp cánh bay thì mình hoan hỷ. Đó là điều thứ nhất. Mình nghĩ là cái này ý kiến chung. Điều thứ hai, thưa các vị, là dù rằng cây nó có phân ra 100 cành, nhưng mà ở loài thực vật đó thì nó đều có một cái nhựa sống liên hệ với nhau. Và nó chưa hề có một cái cành nào kỳ thị cành nào cả. Nó chưa hề hủy hoại hay là nó đè mẹp lẫn nhau, nó không cho phát triển. Cùng là một thân cây, nhưng mà đôi khi những cái sinh hoạt tổ chức nó phân quá như thế thì nó lại không có đi vào cái chiều hướng rất là thuận lợi như thế. Nó thị phi với nhau, nó nói này nó kia về nhau. Cái điều này thì chúng ta nên tránh. Và nhất là những anh chị ở đây như cô Kim Chi và Tịnh Diệu, mình là những người lớn, dĩ nhiên mình đã có cái trách nhiệm nuôi dưỡng cái thế hệ em của mình, cho nên nó ra riêng thì mình phải bằng trái tim rất là mở rộng bao dung nó. Mình cho phép nó quay lưng lại, cho phép nó có thể nói này nói kia về chính mình, nhưng bản thân mình thì mình luôn bao dung, thể hiện cái tư cách của một người chị, một người cha, một người mẹ nuôi dưỡng các em. Điều đó rất là cần. Nếu có nghe những cái thị phi gì về các em thì mình mỉm cười thông qua, không có bận tâm chi. Tại vì cái duyên lành làm đạo nó không phải là đơn giản đâu, thưa các vị. Hình thành một cái trung tâm tu học hoặc một cái đạo tràng hưng thịnh, nó là nhờ thần lực của Tam Bảo chứ không phải là con người có thể làm được. Và thần lực Tam Bảo gia hộ những người có cái trái tim vô cùng lành thiện, cống hiến, chứ không phải là vì lợi, vì danh, vì muốn cho cái tổ chức mình nó kêu, nó nổi gì cả. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng để xây dựng một cái trung tâm, một cái đạo tràng, đó là cái thiện tâm rất là tràn đầy, cái lòng yêu thương mở rộng rất lớn, thì mình mới có thể làm cho cái công trình tu học nó đi xa và đi sâu được. Cho nên ta phải mở rộng cái tim ra. Và cái điều thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là kỳ thực là như mình vừa nói cùng các vị phần mở đầu, đó là Sangha hay là trong tương lai thiền đường Mây Từ, chúng ta sẽ về nơi đó, không biết lúc nào và duyên nó thuận hay không. Nó không riêng của một thầy nào cả, mà nó là của tập thể, của cộng đồng, của chung thôi. Và tất cả những người đến với trung tâm tu học như các em ở đây, thậm chí là trong tương lai có mở rộng thêm các em nữa, thì bằng cái tấm lòng cống hiến, và mọi người đều coi đó là tài sản của chung, của cộng đồng, chứ không hề là của riêng. Cho nên thay vì một thầy hoặc vài thầy, thì chúng ta có quyền mời rất là nhiều thầy có năng lực. Mỗi thầy khai thác một khía cạnh để cống hiến cho những người Phật tử. Và mình làm cái điều này để gợi cái cảm hứng cho các chùa, các thầy thấy là ngay người Phật tử đã có trái tim rất mở rộng, không hề kỳ thị thầy nào cả. Cái điều này chúng ta cần nhớ. Bằng không thì mình chỉ dính mắc với một vài thầy, thế thì nó vô tình, nó hạn chế lại, nó tạo thành một cái nét không đẹp trong cái truyền thống văn hóa tu học của chúng ta. Đó là ba điều mình nghĩ đóng góp cho các vị. Và mình cũng xin thưa với các Phật tử một điều nữa thế này. Kỳ thực là mỗi một nơi các em có khi nó tổ chức cũng có những cái điều rất là hữu ích, chúng ta cũng không nên kỳ thị. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình chỉ dính mắc với đạo tràng Mắt Thương hay là dính mắc với cái nhóm Tịnh Diệu Kim Chi Chi. Mình có quyền đi học rất là nhiều nơi thưa các vị. Người Phật tử trăm bạn nghìn thầy, các thầy họ luyện đời sống họ vào già lam, họ hạn chế hơn các vị, họ phải theo một ông thầy. Và cái tính độc tài trong già lam nó rất lớn, chứ các vị đừng nghĩ là các thầy họ không có độc tài nha. Họ đều muốn bảo thủ riêng cho tông phong của họ. Và cái điều tức cười là thế này, thưa các vị, là khi tôi nghe ai tự hào tôi là người tu theo truyền thống của Trúc Lâm, tôi là người tu theo truyền thống của làng Mai, tôi nghe tôi tức cười. Tại vì thưa các vị, tất cả những cái bảng hiệu quảng cáo đó, nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Nếu anh có ngon thì anh đừng lấy gì về giáo lý Đức Thế Tôn để anh tự hào. Còn đằng này, anh chảy ra từ cái nguồn chảy Đức Thế Tôn thì anh hãy nói là tôi tu theo Phật là hay nhất. Toàn mọi truyền thống đều sinh ra từ Phật. Và cái điều này thưa các vị, chúng ta nên làm cho tâm thức của chúng ta thoáng đãng và tự do. Mình đừng quá câu nệ mình vào cái truyền thống nào cả. Nơi đất nước này không phải là đất nước độc tài, đất nước dân chủ và tự do. Cho nên là người Phật tử, các vị có quyền học với trăm bạn nghìn thầy. Thầy nào có cái điều gì hay ta có quyền học. Và đa phần những vị thầy đến đây truyền đạt, tôi nghĩ là họ đem hết cái chân tình của họ, cái thật học của họ và cái hiểu biết Phật Pháp của họ để truyền đạt. Thế thì mình có quyền học chứ không có ngại ngần chi cả, không có kỳ thị nhóm này, nhóm nọ, nhóm kia. Mấy cái đứa này nó từ Mắt Thương ra, rồi nó chia rẽ, rồi chúng ta không đến, thưa, không cần như thế. Các vị cứ rất là mở rộng tấm lòng ra, đó là điều mình gửi gắm cuối cùng, thưa các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Cách đây vài ngày thì con có nhận được thức phôn từ San Diego. Cô đã xin với chúng con có thể nào giúp cho người ở vùng này được nghe tiếng nói của thầy từ đài truyền thanh. Tại vì hiện nay ở San Diego thì chỉ có một đài duy nhất là đài tiếng nước tôi, và đài này đã có từ hơn 10 năm qua. Có ở những vùng như San Diego và cùng cái chương trình này bắt qua bên Australia, ở Melbourne là một số nơi từ bên Úc Châu. Ngài có ở Atlanta, Sacramento, Boston, San Jose. Cô nói rằng là cô đưa số phone cho con để làm việc với đài để hỏi xem giá cả để chúng con có thể tỉnh ý của thầy trước, và nếu thuận tiện về bài toán thì chúng con sẽ thực hiện cái chương trình này rất sớm. Lẽ ra là đầu tháng 12 nhưng mà chúng con chưa có tỉnh ý thầy, cho nên nhân tiện ngày hôm nay thì con kính thưa với thầy đài truyền thanh cho chúng con được biết là chương trình ở đó thì rẻ hơn ở đây, có nghĩa là mỗi nửa tiếng khác thì chỉ có vài chục đô la. Nói chung là cái chương trình đó là phát một nơi San Diego không thì là 3.000 đô cho cả một năm, mỗi một tuần chỉ có một ngày và là nửa tiếng, nhưng mà so ra thì là rẻ một phần ba hay nửa giá với ở nơi này, rẻ hơn rất là nhiều. Và nếu như mình muốn phát thêm ở những tiểu bang khác thì cứ một tiểu bang là cộng thêm 150 đô cho một tháng, có nghĩa là 4.000 đô nguyên một năm, thì mình sẽ được chọn một năm phát thanh tiếng giảng của thầy mỗi một tuần là nửa tiếng, và thêm cái bonus cuối tuần vào một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật nữa. Thì con xin ý kiến của thầy trước tiên và ý kiến chung của đạo tràng, chúng ta có cùng đồng lòng chung góp và làm công trình này hay không, thì chúng con là người sẽ liên lạc với đạo trong tương lai rất nhiều. Con kính mong thầy dạy cho chúng con điều này trước tiên. Trong cái trình bày của con đó, cái chuyện gì cũng dễ thông qua, nhưng mà cái vấn đề tài chánh đó là cái vấn đề nó quan trọng, mà con thì rất là ngại. Hai cái chữ đó nó rất là nặng. Kỳ thực là cái chương trình của chúng ta, thưa các vị, nó mang đến lợi ích rất là nhiều chứ không phải là ít đâu. Các vị hình dung là có những người Việt họ không có điều kiện để đi nghe pháp, ở nhà họ lấy cái radio làm vui thôi. Tôi biết là có những gia đình họ mở tối ngày, nó nói cái chi thì nó nói để cho vui cửa vui nhà, để cho người ta cảm thấy rằng trong nhà có người, nó cũng ấm cúng, và nhất là người già. Và do vậy cho nên có những lời pháp nó rớt vào tâm thức người ta, người ta tu được, họ vượt ngang qua những cái khó khăn. Và thưa các vị là những cái tác dụng tốt nó lâu lâu nó cũng xảy ra. Lâu lâu tôi có nghe một vài Phật tử bên miền Đông Hoa Kỳ, họ gọi điện thoại cho biết, họ nói là con nhờ thầy những bài pháp cứu sống đời con. Và mình cũng quên hỏi coi cái bài nào nó hay vậy, để tôi nghe tôi học lại. Mình cũng không nhớ là mình nói cái gì, nói nhiều quá rồi không biết cái gì mà nó rớt vào tâm người ta. Thế nhưng mà rõ ràng là nó có những cái tác dụng rất là hữu ích đến với cộng đồng người Việt của chúng ta. Điều thứ hai nữa là so với truyền hình thì truyền thanh mình ít có ngại hơn truyền hình. Tại vì điều thứ nhất họ nghe tiếng họ không thấy mình là vui rồi. Họ thấy mình rất là sợ. Điều thứ hai nữa là do vì âm thanh, thưa các vị, người ta dễ lắng tâm hơn là thấy hình. Tại vì thấy hình đôi khi nó còn bị phân tâm, còn nếu nghe âm thanh không á thì cái sự chú tâm nó sẽ nhiều hơn. Điều thứ ba, thưa các vị, âm thanh thì mình còn làm chủ được. Và có một điều đáng ngại nơi đây đó là thế này, thưa các vị, đường dài ngựa chạy rất là mệt. Các em ở đây thì cái công trình lo lắng để chi phí cho đạo tràng cộng với những cái chi phí phụ khác thì mình thấy chừng như nó cũng khá nặng nề. Thế cho nên cái điều mình ngại ở đây đó là đường dài có khi nó rất là cực nhọc cho vấn đề tài chánh của chúng ta. Thầy thì không hề suy nghĩ rằng chúng ta phải kiếm tiền như các nơi là cơm chay gây quỹ, là vận động tài chánh vân vân. Tất nhiên mình cũng có cách kiếm tiền của mình mà nó khéo hơn chút thôi. Tức là tụi con gửi CD ra là người ta thương, người ta gửi về 50-30 đồng thì đúng là đồng tiền này người ta phát tâm lành và hiến thôi, chứ còn chúng ta không có vận động ai cả. Do vậy cho nên cái điều thầy ngại đó là vấn đề tài chánh, tụi con có thể nuôi được hay không, vấn đề đó rất là quan trọng. Thank you. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vô cái câu kinh còn dang dở đây. Không ở ba cõi đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh cùng ngang vô minh. Cái câu này nếu chúng ta quy chiếu vô pháp môn hành trì thì nó cũng rất là hay. Đây là câu thứ 6. Thuận tam thoát môn, cụ túc tam minh, giữ vô minh đẳng. Cái điều đầu thưa các vị là tam giải thoát môn, thì các vị còn nhớ chúng ta đã từng học phải không? Tam giải thoát môn là gì? Tức là không, vô tướng. Thứ ba là vô tác. Tam minh là gì? Tức là nó gồm có thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Thiên nhãn, túc mạng và lậu tận. Đầu tiên mình giải thích những cái từ này trước rồi đã. Thuận ba môn giải thoát, tức là tùy thuận vào không, vô tướng và vô tác. Cái giải thích đầu thưa các vị là mọi pháp giữa trần đời này nó đều có ba cái phẩm chất này. Ví dụ như đất, nó là một loại vô tướng, do vì người ta có thể nhào nặng nó thành nhão được, đốt nó thành gạch được, và tán mình thành bụi được. Cái hình tướng của nó, mình cứ ngỡ rằng đất nó nguyên vẹn là mặt đại địa, nhưng mà kỳ thực nó quá như thế, tùy theo duyên nó hợp và nó tan. Đó là điều thứ nhất, là nó vô tướng. Thế nào là vô tác? Thưa các vị là do nhân duyên nó hợp lại, và điều kiện nhân duyên đủ thì nó sinh, và không có nhân duyên thì nó tan ra, chứ không có thần linh nào bắt buộc và chỉ đạo cả. Thế thì ba cái phẩm chất này thưa các vị, nó có mặt trong từng pháp sinh diệt bên ngoài, cũng như từng pháp sinh diệt bên trong của các vị. Thân các vị, bản chất của nó sâu thẳm, nó vốn là không, cho nên nó lớn từng ngày. Còn nếu nó được định hình ngay từ bé thì lúc mẹ ta sinh ra như thế nào thì ta y như thế ấy, không thể lớn lên được. Cho nên từ bên trong nhìn một góc á, thì bản chất của nó là không, cho nên nó theo với cái chu kỳ nuôi dưỡng mà nó trưởng thành. Và khi nó đã có cái không thì tướng của nó luôn thay đổi, cho nên gọi là vô tướng. Điều thứ ba, thưa các vị là cũng không có vị thần linh nào có quyền sinh sát các vị cả. Thậm chí là bố mẹ ta là những người gầy cái hạt mầm ban đầu để ta có mặt trong đời sống giữa trần gian này. Thế nhưng mà bố mẹ ta cũng không có quyền làm cái gì trên đời sống của các vị khi đã thành hình cả. Cái hạt mầm gieo rồi thì cái sự phát triển của nó tùy duyên thôi à. Tùy duyên trong bụng mẹ, tùy duyên khi vào đời nữa. Ví dụ như mẹ sinh ra ta giữa trần đời, thưa các vị, nó có ngàn vạn nhân duyên tác động để các vị hình thành đời sống và phẩm chất của đời sống các vị. Có khi do xã hội, khi do môi trường, khi do nền giáo dục, và có khi một phần căn bản là nó do cái nghiệp thức đã thừa tự trong quá khứ, rồi nó định hình đời sống của các vị, chứ không ai có quyền tác động vào đời sống của các vị để chuyển được cả. Cho nên ở cái lĩnh vực cạn phàm phu thì nó đã là vô tướng, vô tác và không rồi. Thế rồi cái lĩnh vực vô hình, đó là tâm thức, nó có phẩm chất này. Thế nào là tâm thức nó có phẩm chất không, vô tướng và vô tác? Thưa các vị, ví dụ như cái giận của các vị, nó có thực sự là có tướng hay không? Nếu thực sự cái giận nó là thiệt, nó là có tướng như thế thì nó không tan được, không có cách gì các vị loại trừ được. Cho nên điều thứ nhất là bản chất của cái giận nó luôn thay hình đổi dạng, nó có những cái cường độ giận đậm nhạt khác nhau. Có phải vậy không? Thế thì ngay từ căn bản thì cái giận của ta nó đã không định hình như thế nào là giận nhiều, như thế nào là giận ít, nó tùy theo cái sự tác động của môi trường xâm nhập để nó có cái cường độ giận khác nhau. Cho nên bản chất của cái tâm phàm phu ta nó có ba cái chất này. Thế nhưng mà cái chiều sâu hơn nữa, là cái chiều đáng nói, là cái tâm thể bất động của các vị nó mang cái phẩm chất không vô tướng và vô tác. Thế nào là cái chiều sâu tâm bất động của ta không vô tướng và vô tác? Thưa các vị, về cái mặt hữu hình, hữu sắc, và có sinh có diệt có tâm thức tầng cạn, như buồn, như giận, như ghét, như thương, thì có khi nó còn có hình trạng của nó. Ví dụ như buồn nó có sắc thái khác, giận nó có sắc thái khác, thất vọng nó có cái sắc thái khác. Tức là mỗi thứ tâm hành nó có những cái hương vị khác nhau chứ nó không hề giống nhau. Đành rằng nó vô hình nhưng mà nó khác biệt, có phải vậy không? Giận nó khác với thương. Là người ta viết von, người ta hát một câu giận thì giận mà thương thì thương, hát cho vui thôi, chứ không có chuyện là vừa giận vừa thương được. Tôi giận là lúc đó tôi muốn hủy diệt anh, rồi lúc nào thương thì cái giận nó bay mất, có phải vậy không? Thế cho nên nó chiều cạn, đành rằng nó có mang cái phẩm tính của không vô tướng vô tác, nhưng nó chưa triệt để. Lặng đến cái tầng sâu tâm bất động các vị thì nó mới thực sự là không vô tướng và vô tác. Thế nào là chiều sâu thì thực sự không vô tướng vô tác? Ví dụ như ta từng đi ngang qua những cái điều giải thích, đó là ta chính là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Cái bị biết là cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị, là cái bị biết nữa phần cạn. Các vị bản chất rất thực đó là cái biết chứ không hề là cái bị biết. Cái biết là cái chi? Thưa, nhìn thấy buồn giận đến đi, nhìn thấy suy nghĩ bồng bềnh, thì các vị thử làm một việc để trải nghiệm, đó là khi ta an trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền thì rõ ràng là an trú trong trạng thái không. Phải vậy không? Tôi nhận biết mọi đối tượng ở trước mặt tôi. Thưa các vị, đối tượng là các vị thì có hình sắc, có hình khối rõ ràng. Thế nhưng mà cái biết của tôi thì có cái hình gì không? Không. Thế thì từ điều đó quy chiếu vào bên trong cũng thế. Này buồn, này giận, này ghét, này thương của chúng ta là đối tượng bị thấy, bị nhận biết, bị soi chiếu. Nhưng mà cái biết của các vị thì nó không phải là những đối tượng kia, cho nên nó không phải buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì cả. Nó cũng không có sự suy nghĩ thầm thì gì cả. Nó chỉ là một trạng thái biết rỗng lặng, tịch nhiên, không lời thầm thì chi hết. Mà có hay là không có cái biết đây? Vẫn hiện diện rõ ràng trong từng cái bước đi của các vị, đi tới, đi lui, nói năng động tĩnh, đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày. Nếu không có cái biết thì không thể làm được điều này. Mọi động dụng của thân các vị đều có cái biết. Hay dùng cái ví dụ mà trong kinh văn thường nói là mọi lượng sóng, mọi bọt trên mặt biển đều có phẩm chất của nước cả. Nhưng mà tội cho chúng ta là chúng ta quên ta là nước, chúng ta chỉ thấy ta là bọt, là sóng, vân vân. Ta quên mất ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết. Cho nên mỗi lần buồn giận đến thì ta thấy ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta thất vọng, ta khổ đau. Thậm chí ta có gan khóc 3 tháng, sưng cả mặt cả mày. Nhưng mà kỳ thực, các vị chính thực là cái trạng thái nhận biết, chứ các vị nào phải là cái bị biết đâu. Thế mà mình cứ quên. Rồi từ điều đó các vị quy chiếu về để thấy là khi an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng rõ ràng thì các vị rõ ràng là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, là cái không. Không nhưng có biết, chứ không phải là không là không gian rỗng lặng vô tri, phải không? Tôi không suy nghĩ chi cả, tôi không buồn giận ghét thương ai cả, tôi không có lục lọi hồ sơ trong quá khứ để tôi nhận chìm đời sống tôi. Tôi sống bình thường giữa trần thế này, tôi đi tới đi lui, tôi nói năng bình thường. Có cái biết đi theo không? Luôn có, nhưng mà tại vì tôi quên. Tôi không nhận rằng tôi đang sống như thế là sống với cái trạng thái tâm chân thật bất động, sống với Phật của tôi. Tôi nghĩ rằng Phật phải cái gì ghê gớm lắm, phải phóng hào quang phía trước, rồi phải hiện thân ra. Và thưa các vị, ví dụ như Phật có hiện thân là Phật giả, không phải Phật thiệt nha. Tại sao là giả? Cho dù Đức Thích Tôn có hiện thân 32 tướng tốt trước mặt các vị cũng là Phật giả. Tại sao giả vậy? Phật bên ngoài không phải là cái biết của chính các vị. Phật đó hiện cho vui thôi, chứ không hề cứu các vị thoát khỏi phiền não. Phải vậy không? Phật bên ngoài làm sao cứu ta thoát khỏi phiền não đây? Là Phật bên ngoài làm sao cứu các vị vượt thoát tử sinh? Thế cho nên cho dù có ngàn vị Phật hiện ra phía trước, kính trọng ông thì lại ba lại thôi, chứ ông không dính gì với tôi cả. Chắc như thế. Và người nào khởi được cái thấy như thế thì có được chánh kiến với tam bảo. Mà chưa khởi được cái thấy như thế thì thưa các vị, mình vẫn còn bị người ta dụ khỉ, lừa bịp, dụ hoặc. Chỗ này Phật linh nè, chỗ kia Phật linh nè, tới chỗ này đi, rồi Quan Âm gia hộ. Thưa các vị, Quan Âm hộ hay không, gia trì các vị hay không, là trong tâm các vị có khởi lên năng lực nhận biết, an trú được trong cái trạng thái biết của chính các vị hay không mà thôi. Thế thì có một chút kinh nghiệm về điều này thì các vị thấy bản chất của cái biết là không, phải không? Không nhưng không phải hư không, vô tri. Không mà có cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền theo dính với ta từ lúc ta thở, từ lúc ta mới chào đời cho tới lúc ta trút hơi thở trả về cho các buổi hình hài này. Nhưng mà cái biết vẫn lồng lộng, vẫn bất động, vẫn vô sinh à. Thế thì ban đầu đó là cái không, nó tự có này các vị. Đây là chiều thâm sâu. Thứ hai, cái không này có tướng không? Thưa không. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn thì có tướng sinh và diệt. Các vị có thể nhìn thấy nó, do vì nó là đối tượng bị các vị thấy. Nhưng mà tự thân của tâm Phật bất động là cái biết không tướng. Và nó vô tác hay nó hữu tác? Điều thứ nhất là, thưa các vị, rõ ràng là các vị không cần làm gì thêm cả. Các vị làm phiền não, tức là các vị giấy tâm phiền não thì hữu tác, tức là có sinh, có diệt, có thêm, có bớt. Thế nhưng mà các vị an trú trong tâm bất động để sống thì không có làm gì thêm cả. Phật chứng quả chánh giác không thêm được một chút nào trong cái năng lực nhận biết. Ta phàm phu một vạn đời nổi chìm trong vô minh. Thế nhưng mà bất chợt mình bật sáng được điều này, nhận ra điều này rồi thì ta đồng với mười phương chư Như Lai, không hề thua một tí xíu nào cả. Các vị tin điều này không? Thưa, rất là dễ kinh nghiệm chứ không có gì khó hiểu mà không tin cả. Chuyện này là chuyện thực, chắc như vậy. Thì thưa đại chúng, là bản chất của chiều tâm sâu sắc nhất của các vị, cái tự có này các vị là không vô tướng vô tác. Thế thì thuận tam giải thoát môn có nghĩa là thuận cái chi? Thưa các vị, là hội nhập được điều này, nhận ra được điều này, rồi để mình chảy thẳng vào biển Như Lai, gọi là thuận tam giải thoát môn. Sống được với điều này gọi là chảy thẳng vào biển Như Lai, là có mặt được tam giải thoát môn trong từng sát na tu. Và nếu mình không tu con đường này, không an trú để pháp hành trì này, thì thưa các vị, mình chỉ vẫn vơ trên cái bình diện của sinh diệt pháp, không thể cắt đứt được phiền não bất an. Các vị dù có niệm Phật tối ngày sáng đêm, hay là các vị có lại Phật liên tục ngày này qua ngày kia, nếu các vị không quy về an trú ngay nơi tâm bất động nơi tu, thì thưa đại chúng, là ta chỉ làm tăng trưởng phước điền cho ta, không thể cắt được phiền não nơi chính tự thân tâm ta, không chuyển hóa được phiền giận bất an trong ta. Anh chuyển hóa được hay không? Thưa các vị, là do năng lực ngộ đạo của anh. Và nhận ra điều này là ngộ đạo, chứ không phải cái gì ghê gớm cả. Mình nghĩ là thiền sư thấy tánh thì nó ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, người ta giữ một cái phần đặc thù trong cái giới nhà thiền để cảm thấy như vấn đề này nó vô cùng cay đắng, nhưng mà kỳ thực không hề có gì cay đắng trong cái vấn đề ngộ đạo cả. Mình đừng nghĩ là phải là một thầy tu ăn chay 10 năm, cạo tóc hay có cái chùa làm một vị thiền sư lớn mới là người ngộ đạo. Thưa không phải. Mọi vấn đề thưa các vị, nó đặt ra ngay trước mắt các vị. Các vị có ngộ hay không ngộ mà thôi. Bản chất tâm bất động ta vốn là cái đã có ngay nơi đây. Nó hiển hiện trong từng bước đi, từng cái nhau mắt nhướng mày của các vị. Hay nói gọn lại là cái biết là cái tự hữu của các vị. Tất cả những cái mà các vị sở hữu nó đều bồng bềnh và sinh diệt và mất còn như chơi. Nhưng mà cái biết là cái sở hữu không chạy đi đâu được cả, không làm cách gì nó mất được cả. Lúc các vị đang sống đi tới đi lui thì cái biết vẫn hiển hiện. Có điều mình quên, mình cứ hết đồng nhất mình vào của cải thì đồng nhất vào hình hài này, không đồng nhất vào hình hài thì mình đồng nhất vào hình hài của người kia, không đồng nhất hình hài người kia thì mình đồng nhất mình với cái buồn, cái giận trong đây. ta đồng nhất mình vào cái sự suy nghĩ đây, trong khi Phật cách các vị một đường tơ thôi. Thế nào là cách một đường tơ? Ngay lúc mà mình đang phiền não đó, mình chỉ cần làm việc là tôi thấy phiền não là các vị thấy, thì các vị an trú trong vùng Phật bất động, chứ có xa gì đâu. Thế thì ai nói rằng chuyện tu là khó chứ? Ai nói rằng chuyện thành Phật là cái chuyện xa vời? Thưa các vị, nó dễ, nhanh hơn trở bàn tay ấy mà. Thế thì thuận tam giải thoát môn nghĩa là các vị ngộ ra được điều này, vững niềm tin với điều này, rồi thả đời sống mình vào cái biển giác này để nó trôi vào thôi, chứ không còn cái gì để nói nữa cả. Ta là cái biết, an trú ngay trạng thái đó và sống được với nó liên tục một ngày 24 giờ vòng tròn thế này, thì tất cả lậu hoặc phiền não khổ đau tự nhiên tiêu diệt, không còn cái gì còn lại nữa cả. Thế mà mình không chịu tu mới là lạ, phải không? Thế mà mình để cho mình phiền não mới là chuyện lạ. Chứ còn cái chuyện tu là cái chuyện bình thường. Cái chuyện chấm dứt tử sinh là cái chuyện vô cùng bình thường. Tại mình không chịu chấm dứt, mình muốn luyện đời mình để cho phiền não chơi. Và cái chuyện các vị có thể loại trừ khổ não bất an, loại trừ thất vọng, loại trừ niềm đau nỗi khổ là cái chuyện dễ như là hơi thở, các vị thở vào thở ra thôi. Anh chỉ cần làm một việc, anh là người thấy, phiền não là cái bị anh thấy, thì anh nói cho tôi nghe cái bị thấy là anh hay là không phải anh. Rõ ràng là nó cách các vị liền thôi. Các vị là người nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, thì nói chia cái chuyện dính vào nhau. Làm gì nói cái chuyện tôi khổ sở, tôi phiền não, nói cho vui thôi thưa các vị, nhưng mà kỳ thực các vị không hề phiền não. Sự thực nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất ta nói về không vô tướng vô tác, thuận dòng chảy chánh pháp, chảy vô biển giác, nó dễ như vậy đó. Rồi câu thứ hai: cụ túc tam minh, giữ vô minh đẳng. Tức là khi anh chảy vô biển giác ngộ rồi thì anh đầy đủ cả thiên nhãn, túc mạng và lậu tận. Và thưa đại chúng, là chứng nghiệm được những phần thần thông này, nó không phải là cái điều mơ ước của người tu nha. Mình đừng nghĩ là mình tu rồi mình thấy quá khứ bị lai, mình thấy người kia vài hôm nữa thì tai nạn tới, mình tưởng đâu cái điều này hay, nhưng mà kỳ thực tất cả những thứ đó đều vặt vãnh là một, đều là những bước để nó dẫn các vị đi lạc vào đường tà là hai. Và thông thường thì chúng ta rất là ham mê và chuộng thần thông, tưởng chừng như mình tu có được một chút năng lực nhìn thấy được vị lai quá khứ, mình tưởng là mình thành đạt cái chi. Nhưng mà tất cả những điều ấy đối với con mắt của người tu tập thực sự thì đều là cái cửa ngõ dẫn mình đi lạc. Và người tu thực sự nếm hương vị Phật pháp rồi thì cái điều họ chứng nghiệm đó là họ chứng nghiệm được, họ sống được với cái liễu tri thường hằng đó nhiều hay ít mà thôi. Và cái tầng dễ thăm dò cái sự thành đạt công vô tu của họ là khi có phiền não bất an ưu tư phiền muộn, hoặc những bức xúc của đời sống đổ vào họ, những bất trắc cuộc đời đến họ, họ có dửng dưng, họ mỉm cười nhìn nó đến mà đi được hay không, thì gọi là người tu có năng lực. Nhìn cái buồn cái giận của ta đến và đi được, ta cách ly với nó một quãng rất là xa, thì người đó tu hành có năng lực. Chứ không có nghĩa là tôi có được chút thần thông mà năng lực chi đâu, thưa các vị, không phải như thế. Cho nên ta hãy lưu ý về điều này. Đành rằng Đức Thế Tôn có nói là khi thành đạt những tầng thiền nhất định thì có được ba phần thần thông này. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là những cái cửa ngõ người xưa rất là ngại ngần khi có được chút năng lực thần thông. Mà người thực sự ngộ thiền ngộ đạo thì tất cả những cái dạng dĩ thường đều phải tan biến. Ta nhớ lại ngài Ngưu Đầu Pháp Dung chưa ngộ đạo, ông tu đến nỗi là mây nam sắc vần vũ trên đỉnh núi, đến nỗi là cọp beo vân vân, thú cầm hung dữ quỳ phục bên ông, chim hái trái khỉ dân qua và ngàn vạn thú rừng dây quanh ông. Thế nhưng mà khi Ngưu Đầu Pháp Dung được tứ tổ đạo tính khai thị một câu ngộ nhập được đạo rồi, thì thưa các vị, mây lành trên đỉnh núi tan biến mất, cầm thú bỏ đi, không còn con nào hầu ông nữa cả, trở lại một con người rất là bình thường, dung dị như bao nhiêu con người giữa trần thế. Nói như thế để các vị hình dung ra một điều là ta đừng bao giờ bị ai lừa gạt về cái chuyện thần thông quỷ mị cả. Thông thường chúng ta, thưa các vị, dễ bị người ta lừa bằng cái chuyện thần thần thánh thánh vô cùng. Nói cái chuyện linh ứng gì vân vân thì chúng ta trút cạn túi ra mà không tiếc. Và tới chừng mình nghèo rồi, tới chừng mình thất bại rồi thì vô cùng ân hận, được quay lưng lại với Tam Bảo. Và thưa các vị, con đường chánh pháp không hề có chuyện thần bí. Cái gì rất rõ ràng hiển hiện, các vị kinh nghiệm nó ngay nơi thân tâm của các vị đây. Và cái điều giữ vô minh đẳng đồng với vô minh. Tại sao? Khi anh thấy được con đường đi, khi anh nếm được hương vị chánh pháp, khi anh thực tập được, hay nói một cách khác là anh ngộ được tâm không sinh không diệt của anh rồi, thì nó đồng với vô minh. Chứ đẳng này có nghĩa là đồng. Tại sao? Mình sẽ dẫn ra đây mấy câu ở trong Chứng Đầu Ca để chứng minh cho cái câu này. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân. Thưa các vị, là nếu mà dịch một cách cho nó dễ hiểu, đó là thế này: cái bậc tuyệt học an trú vô cái pháp vô vi, đây đích thực là một vị đạo nhân. Mình đừng nghĩ đạo nhân là phải mặc áo rách, mặc áo lá, uống nước suối, ăn trái cây, không ăn cơm, ở trên núi cao rừng vắng, trốn đời trốn người, dị thường. Thưa không phải. Vị đạo nhân đó là vị an trú được ngay nơi tâm bất động để sống từng ngày, không bị phiền não dắt dẫn, không thấy mình là thân, không thấy mình là vui buồn, không thấy mình là sự suy nghĩ, luôn sống với trạng thái bất động của tâm thì gọi là đạo nhân. Không còn học gì thêm nữa cả. Tất cả những cái việc học lúc bấy giờ, thưa các vị, đó là thừa. Kỳ thực là đôi khi những bậc thầy đã sáng được tâm, thấy được đạo, có khi các ông cũng rất là cần học. Để làm chi? Vì con đường làm đạo, vì muốn cập nhật tri thức từng ngày, mong muốn là đem Phật pháp làm sáng cho đời sống nhân gian, làm cho chánh pháp của Đức Phật sáng, cho nên chịu khó học để có thể vận dụng, để chuyển vận bánh xe pháp thôi. Chứ còn kỳ thực là liễu đạt được tâm bất động, an trú được, sống được rồi thì người đó là không cần học, gọi là tuyệt học. Và an trú trong trạng thái đó thì thưa các vị, có gì đâu để mà làm. Tại sao không có gì để làm? Thưa các vị, phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn là ta đang làm đó. Ta đang khởi tâm sinh diệt, ta đang chạy theo phiền não, ta đang bị nhận chìm như con người bị sóng nhận lên nhận xuống, thì các vị đang là những người tạo tác đó. Tạo tác phiền não, tạo tác nghiệp để nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Nhưng với người đã thể ngộ đạo rồi thì không còn làm, nghĩa là chi? Không còn tạo nghiệp nữa. Ngang nơi đây sống với cái tâm bất động thì thưa các vị, loại trừ dần những cái nghiệp thức có mặt lâu đời, chấm dứt được tất cả những cái hạt mầm lậu hoặc ngang đây. Các vị hình dung là khi mình sống được với cái trạng thái nhận biết liên tục cả một ngày, thế thì phiền não không khởi, ưu tư phiền muộn không khởi, lo lắng bất an không khởi. Cái hạt mầm mới mình không gây thì nó không có cái điều kiện nó quay trở lại rơi vào tâm thức để nó có được cái hạt giống sinh tử nữa, cho nên cắt đứt ngay nơi đây. Rồi những cái lậu hoặc trong quá khứ lần lần nó bị tiêu mòn, cho nên người đó vô vi, vô tạo tác là như vậy. Và sống như thế thì người ta gọi là đạo nhân vô cùng thảnh thơi. Cho nên tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân là như vậy. Không trừ vọng tưởng mà cũng không cầu Phật hay là quả Bồ Đề chi cả. Tại sao? Thưa các vị, vì còn hướng nơi này, hướng nơi kia, loại trừ nơi nọ thì chúng ta còn là những người thủ chấp chạy qua hai đầu. Trong khi người đó buông một lúc sạch nhẵn Và trong cái từ chúng ta dùng giải thích kinh Nhiếp Ma Cật đó nghĩa là không còn song đối mà siêu việt cái hai phần, gọi là không trừ vọng tưởng mà cũng không cầu bồ đề, gọi là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, là như vậy. Và hai câu này nó liên hệ với cái điều chúng ta nói này, cái thật tánh của vô minh tức là Phật tánh, và cái quyển hóa không thân này chính là pháp thân. Mình có thể hiểu những tầng như thế này. Thưa các vị, là vô minh, phiền não, khổ đau, bất an, sầu muộn, đó là cái bóng của tâm chân thật các vị, chứ nó không hề thật bao giờ. Thế nào là cái bóng của tâm chân thật các vị? Nó sinh khởi bồng bềnh bên trên cho vui thế thôi. Do vì ta chưa có điều kiện để nhận ra cái tầng sâu của tâm ta là cái biết, cho nên ta cứ chạy trên cái bề cạn, ta thấy ta là cái bị biết, bị thấy, ta là đối tượng của sự nhận biết. Bằng các vị lui vào bên trong thì các vị thấy ta là người thấy, mọi cái là cái vật bị thấy. Thì thưa các vị, mọi loại phiền não, bất an, ưu tư, sợ muộn liền bị bứng khỏi gốc, liền bị triệt tiêu, liền bị đốt cháy. Thế thì bản chất của mọi loại phiền não nó đều an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của các vị, để nó hiện bóng cho vui thôi, chứ nó không thật. Không hề có loại phiền não bất an nào là thật cả. Không hề có cái nỗi dày dò khổ đau nào nơi trái tim của các vị mà thật hết. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì nếu nó thật thì nó ở yên nơi đấy cả đời, các vị không có cách gì loại trừ đâu. Nếu cái buồn mà nó là thật, thế thì tôi đố các vị có được một nụ cười trên cuộc đời này. Ai cũng đã từng đi ngang qua những nỗi buồn, có những nỗi buồn nó dìm chết người kia. Thế nhưng mà người ta vẫn hiên ngang sống cho tới ngần này, có phải vậy không? Chừng như mình có đọc cho các vị nghe mấy câu thơ của Hoàng Cầm đó. Quên mất rồi. Có nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu vào đằng đẵng. Có giọng ca ưu phiền, chìm sâu vào lẳng lặng. Thế nào là nỗi buồn khôi nguyên? Đỉnh của nỗi buồn, cao nhất trong những nỗi buồn, hay là dìm chết người, quằn quại nhất, hại người, không thương tiếc, đó là nỗi buồn khôi nguyên. Nó thi đậu trạng nguyên rồi đó. Tại vì nó là đỉnh của mọi nỗi buồn. Thế thì nỗi buồn gì nỗi buồn khôi nguyên? Thất tình, thất vọng là loại nỗi buồn khôi nguyên nha. Và chừng như người ta chết vì thất tình, phải không? Mất người yêu, mất tình, vân vân, gọi là nỗi buồn khôi nguyên. Chìm sâu và đằng đẵng. Thưa các vị, là lấy cái nỗi buồn ra khỏi trái tim các vị vô cùng khó khăn, cho nên gọi là chìm sâu và đằng đẵng. Có nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu và đằng đẵng. Có giọng ca ưu phiền, chìm sâu và lẳng lặng. Có những bài hát nó đi ngang qua ta, ta về ta không nhớ. Những bài hát vui thì thường nó là như thế. Thế nhưng mà những bài hát mà nó nức nở từ trái tim rỉ máu của thiên hạ mà hát cho các vị nghe, thì các vị chìm sâu vô cái nỗi đau, cảm thông với người. Thưa các vị, có khi về nhà 5 ngày sau vẫn còn nhớ, vẫn còn nức nở theo giọng hát của người ta. Gọi là có giọng ca ưu phiền, chìm sâu và lẳng lặng là như thế. Và thưa các vị, tất cả những cái điều này là do vì ta vô minh thôi. Chứ kỳ thực là không hề có nỗi buồn nào mà chìm sâu vào đằng đẵng hết. Tại sao? Nó chìm sâu vào trái tim của các vị. Các vị cất chứa, rõ ràng là nó nằm yên ở một góc nào đó trong cái phương trời tâm thức của các vị thôi, chứ nó không hề hiện diện nhiều lần. Trừ khi người ta khờ dại quá, người ta cứ lục lọi, người ta bới lên từng ngày thôi. Chứ còn kỳ thực là nó đi ngang qua rồi nó chìm sâu. Nếu người ta có một niềm vui gì mới thì tự nhiên nó quên mất đi, chứ không còn tái hiện lại. Có phải không? Có những người cũng mất người thương đó chứ. Thế nhưng mà rồi họ có lại người thương khác dễ thương hơn cái ông chồng cũ gấp 100 lần. Thế thì đời nào họ nhớ lại cái ông chàng cũ đó cho mất công. Do vậy thưa các vị, nói đùa cho vui thôi, chứ không hề có cái nỗi buồn nào, nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu và đằng đẵng như Hoàng Cầm nói đâu. Chỉ có những người quá vụng về không biết tu thì người ta mới tưng tiêu cái nỗi buồn và cất giữ nó như cất kim cương, lâu lâu đem nó lên để tự hành hạ mình. Chứ còn con đường của người biết tu, thưa các vị, mọi thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy, thất vọng vân vân, nó đều là những cái bóng phất phơ ở trên cái mặt tâm bất động của các vị mà thôi. Và kỳ thực nó là như thế. Các vị lui về an trú ngay nơi cái nhìn thì các vị là cái nhìn mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy. Dù cái tên của loại phiền não đó là cái thứ gì đi nữa, nó cũng không tồn tại được với cái năng lực nhận biết của các vị. Cho nên thưa đại chúng là bản chất của vô minh, cái chiều sâu nhất của vô minh, cái nền của vô minh, cái nền của phiền não, nó là tâm bất động. Tại vì nếu không có cái nền này thì các vị tìm đâu ra cái năng lực nhận biết? Nếu không có năng lực nhận biết, các vị phải mua nó bên ngoài, hoặc là nhờ Đức Thế Tôn cho các vị, thì làm sao bất thần các vị có thể nhìn ra cái phiền não đang tràn dậy trong các vị? Phiền não nó có mặt trong ta, do vì ta dung túng nó, ta chấp nhận nó, ta đồng nhất mình với nó. Nhưng mà chỉ cần làm một việc giác ngộ thôi, đó là tôi là người thấy, thì lập tức phiền não bị đốt cháy. Thì ta tự hỏi coi, cái năng lực nhận biết nó từ đâu nhảy vô vậy? Có phải là nó đã là cái nền sẵn có để tâm thức của các vị không? Do vậy cho nên thưa các vị, đẳng vô minh là như thế. Tức là ngay cái thực tánh của vô minh, nó là tâm Phật bất động là như thế. Rồi cái điều cuối cùng giải thích luôn, quyển hóa không thân tức pháp thân. Thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là thế này: không nương vào hình hài sinh diệt của các vị, các vị không làm cách nào để khởi phát bồ đề tâm và tu được. Thế nhưng mà nếu mình chấp nhận đây là thân ta và không còn cái gì khác, thế thì ta chìm trong tử sinh. Rồi ta chấp nhận ta là vui buồn thì ta cũng chìm một đời trong khổ não bất an. Rồi nếu ta chấp nhận ta là dòng chảy suy nghĩ thầm thì đây, thì ta gieo cái hạt mầm của nghiệp thức quanh đi trở lại trong ba cõi sáu đường. Do vậy bồ đề niết bàn không hề rời hình hài năm uẩn của các vị. Bồ đề niết bàn Phật tánh hay là kim cương bất hoại, nó không hề rời cái buồn giận ghét thương của các vị. Nhưng mà nó lại không phải thân, không phải buồn giận ghét thương, nó không rời cái sự suy nghĩ của các vị phút giây nào. Nhưng mà nó không hề là cái sự suy nghĩ, nó là cái biết nằm làm nền cho thân này, làm nền cho vui buồn sinh diệt bên trên đó, làm nền cho sự suy nghĩ trải dài trên đó. Khéo thì ngay lúc buồn giận ghét thương ta nhận ra tâm Phật bất động. Khéo thì lúc đang suy nghĩ miệt mài thì ta lui về ta là người thấy, dòng suy nghĩ là một dòng chảy ý thức đang chảy phía trước bị thấy. Thế thì các vị đang an trú trong thân quyển mộng, nhưng mà các vị chứng nghiệm pháp thân. Có dễ hay khó? Dễ ồn. Đó là chúng ta đi ngang qua câu thứ 6 để các vị thấy là câu này nó mở ra cho chúng ta cái con đường để chúng ta tu tập. Bây giờ thêm câu nữa là nghỉ ha. Câu thứ 7 là: không một tướng, không dị tướng, không tự tướng, không tha tướng, là không có vô tướng mà cũng không có thủ tướng. Phải không? Đó là bất nhất tướng, bất dị tướng, bất tự tướng, bất tha tướng, phi vô tướng, phi thủ tướng. Thưa các vị, là cái từ này người ta dùng, người ta chỉ cho chân đế. Nhất tướng là chân đế, điều thứ nhất là chân đế. Bất dị tướng đó là tục đế. Thông thường thì hai cái này nó đối ngẫu với nhau, có chân đế thì có tục đế, và đây là thánh, đây là phàm. Trong khi thưa các vị, thật tướng thì nó siêu việt chân và tục. Do vậy cho nên nó không một tướng, không dị tướng, không tự tướng, không tha tướng, một dòng dài như thế này. Nhưng mà cái trọng tâm chính của nó là cái điều muốn nói đây, tức là thật tướng của pháp thân nó siêu việt luôn chân và tục, nó siêu việt luôn thánh và phàm. Hay dùng một cái từ gần thế này: người chạm tay vô, nếm được hương vị Phật pháp, trải nghiệm được cái năng lực nhận biết chính là tâm Phật bất động, thì người đó loại trừ tất cả những loại danh ngôn người ta gọi. Anh nói Bồ Đề, anh nói Niết Bàn, hay là anh lý sự về cái chuyện Phật pháp vân vân, tôi không buồn cãi lý với anh làm chi. Tại vì tôi chỉ cần làm một việc là luyện hẳn đời sống tôi để nếm hương vị Phật pháp thực sự thôi. Chứ còn thưa đại chúng là chúng ta rất là ưa lý sự. Lý sự thế này là thánh, thế kia là phàm, cãi nhau trên danh ngôn. Nhưng mà nếu nếm được hương vị Phật pháp rồi thì cái điều đầu tiên là người ta loại trừ hí luận trước. Điều thứ hai, khi hí luận loại trừ thì tất cả những loại danh ngôn không có làm nhiễu loạn tâm thức của người ta. Thánh hay phàm vân vân, thưa các vị, nó là những cái ước định do nhân gian đặt ra. Và đôi khi người ta không chết vì cái thật mà người ta chết vì cái danh rất là nhiều. Và người ta phân ra làm nhiều cái tầng tự do như thế này. Điều thứ nhất là tự do của thân. Người ta luôn đòi hỏi cái sự bình đẳng. Nhưng mà thưa các vị, ngay nền hài đời sống của các vị nó đã có một cái quy định của xã hội là mất bình đẳng rồi. Tại sao? Người ta phân biệt ra đây là da trắng, đây là da vàng, đây là da đen, vân vân. Và mình chấp vào thân. Thưa các vị, rõ ràng là mình đi vòng quanh trong cái vòng của thiên hà đặt ra. Đó là đặt ra cái tiêu chuẩn về dân tộc. Và khi đặt ra tiêu chuẩn da đen, da trắng, da vàng thì người ta lại gá lên đó những cái điều như là giống dân này là giống dân thông minh nè, giống dân này là giống dân chậm tiếng nè, giống dân này là làm chủ hành tinh nè. Thậm chí người ta có thể làm những cái lò sát sanh để đốt 6 triệu người Do Thái. Do vì cái ý niệm người ta đặt ra đó là dân tộc này là dân tộc thông minh, không được phép tồn tại, chỉ một mình dân Đức tồn tại mà thôi. Thế thì các vị hình dung coi là cái điều đầu tiên là ta dính mắc vào hình thể của chúng ta. Và khi dính mắc vào hình thể, chấp chặt ta vào những cái khuôn mẫu hình thể của nhân gian đặt ra. Thế thì cái đại họa của nhân loại phát sinh là một. Cái khổ não nó phát sinh trong tự thân ta là hai. Tại sao khổ não phát sinh? Cái điều dễ hiểu là ta thấy ta là người da vàng, ta thấy ta là người da đen, ta thấy ta là người da trắng chẳng hạn. Thế thì hai điều, một là mặc cảm, hai là kiêu ngạo phát sinh thôi. Và mặc cảm với kiêu ngạo nó đồng dạng với nhau, chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Một là anh hơn người ta thì anh cảm thấy ưỡn ngực nhìn đời để kiêu ngạo. Anh thua người ta thì anh khổ não, anh cảm thấy mặc cảm. Mà trong nhân gian này, thưa các vị, không hề có một người nào hoàn toàn cao vời hơn người khác cả. Cho nên người kiêu ngạo thì sẽ có mặc cảm. Tại vì anh hơn người ta cái này, anh sẽ thua người ta cái khác. Có ngàn vạn lĩnh vực mà không một ai có thể thăm dò và đứng ở chiều cao của lĩnh vực hết. Anh hơn cái này, anh thua cái khác. Thế cho nên, thưa các vị, người ta đồng nhất mình vào tự thân, đó là tầng cạn, cho nên đã mất tự do. Cái thứ hai, người ta đồng nhất ta vào ý hệ thì cái tự do của anh cũng bị hạn chế và bóp lại. Và mình đang nói về những cái từ ngữ nó lừa gạt đời sống ta vô cùng. Từ ngữ tự do nè, từ ngữ vân vân. Thưa các vị, những cái loại từ ngữ nó vô cùng độc hại, nó giết hại con người ta trên hành tinh này lớn hơn là sự thật của lịch sử. Ví dụ như đói, như nghèo, như thiếu ăn, như thiếu mặc. Nhiều lắm là người ta chỉ đánh nhau để giành thức ăn mà thôi. Thế nhưng mà đánh nhau để giành cái danh vị vô cùng hư ảo thì cái chuyện đó nó mới giết hàng vạn người. Và thế giới này vẫn còn khổ đau, chiến tranh vẫn còn, là do vì người ta vẫn còn thông minh chơi chữ. Tức là người ta vẫn còn tạo ra những cái chữ nghĩa nó đầy kiêu kỳ và mãi vàng để lừa bịp nhau. Thưa các vị, cái tình trạng phân hóa là một nè, chia rẽ là hai nè, giết nhau không có thương tiếc, giống nòi là điều do những cái từ ngữ người ta gán vào, họ chấp chặt vào đó là ba. Tầng thứ ba, thưa các vị, khi người ta liễu đạt được điều này, người ta vươn đến tầng cao, đó là anh nếm được cái hương vị của thực thể. Cái tự do thực nó không phải là những cái tên. Ví dụ như thế, cái an lạc thực nó không phải là cái danh nghĩa. Và cái điều này chỉ có những tâm hồn rất cá nhân vươn lên đến đỉnh cao đời sống tâm linh họ mới nếm trải. Còn không hề có một tổ chức nào tặng cho chúng ta cái điều này cả. Tự anh làm cho đời sống anh dâng lên để anh nếm được hương vị tự do thực sự của trái tim anh. Bằng không thì thưa các vị, cả một đời ta cứ lây quay bị những cái danh từ mạ vàng nó lừa gạt chúng ta. Là một cái ví dụ gần như thế này. Mình chán đời sống, nó bao vây nhiều cái ngôn ngữ lừa bịp. Mình liễn đời mình vô chùa, vô những già lam, những cái trung tâm tu học để mình tìm cái sự an lạc. Thế thì các vị hình dung trong thế giới nhà tu, người ta cũng có vô vàng những loại ngôn ngữ mạ vàng để làm chi? Để lừa gạt mình. Mình bị lừa gạt đó nhân thế. Thưa các vị, nó chưa tinh vi. Tôn giáo lừa gạt là một loại tinh vi nhiều nhất so với nhân gian, thưa các vị. Tại sao vậy? Cái tính thần linh bao giờ nó cũng rất là quan trọng, thưa các vị. Người ta đi lanh quanh một đời, cạn nhất là nỗi sợ của đời người về cái chết thôi là chúng ta đủ để liện mình vào tôn giáo và bị lừa gạt rồi. Lừa gạt, sinh về cảnh giới này, sinh về cảnh giới kia, vân vân, thưa các vị. Đó là một loại nó rất là cạn trong đời sống của chúng ta mà chúng ta ai cũng vướng phải cả. Thế thì thưa các vị, chỉ có một con đường duy nhất của Đạo Phật là các vị loại trừ tất cả những danh ngôn, thực thể nó phi danh ngôn. Mà chúng ta thì lạ một điều là không chạm tay vô cái thực mà lại chạy trượt trên những cái ngôn ngữ người ta dẫn dụng. Tất nhiên là ngôn ngữ nó có một phần lợi ích, đó là nó dẫn mình đi vào đạo. Thế nhưng mà sau đó thì nếu các vị không có bỏ rơi nó qua một bên để nếm được hương vị thực của chánh pháp, thì quý vị luôn kẹt vào những cái loại ngôn ngữ chữ nghĩa. Và cuối cùng cuộc đời chúng ta đi quanh một vòng và trở thành cái người bị thiên hạ lợi dụng mà thôi. Đó là cái điều rất rõ ràng. Và chừng như đời sống này người ta thích lừa nhau và cũng thích mình bị người khác lừa nữa. Dường như vậy. Cho nên mình mới đi lanh quanh một vòng. Mình hết bị tổ chức này lừa gạt thì liền đời mình vô một cái tổ chức tu khác để bị lừa gạt. Chừng như cuộc đời mình lanh quanh là như thế. Thế cho nên ở đây thưa các vị, không một tướng, không dị tướng, bất tự tướng, bất tha tướng, tất cả những cái từ này, ý đầu tiên đó là các vị hãy loại trừ tất cả những danh ngôn. Tại vì khi chứng nghiệm thật tướng thì tất cả những cái tên này nó không còn cần thiết nữa. Điều thứ hai, tâm bất động của các vị, thể giác ngộ không sinh không diệt nơi chính trái tim của các vị, nó phi tất cả tướng. Nó không có tự tướng, không tha tướng, không có tất cả cái gì danh ngôn gọi được nó cả. Nó siêu việt danh ngôn và nó cũng rời luôn những cái ý niệm ta suy nghĩ về nó, tưởng tượng về nó nữa. Ví dụ mình nghe nói là cái tâm bất động của ta, tâm Phật chiếu sáng của ta, người ta hình dung đó là một vùng sáng nó phủ quanh ta, thế thì ta tưởng tượng chứ không phải là ta sống được với cái tâm liễu tri của chúng ta đâu. Và thông thường thì cái tưởng tượng nó dễ dẫn dắt ta đi vào cái con đường tà đạo, thưa các vị. Và thông thường có khi mình tu mình tưởng hơi nhiều. Do vậy cho nên cái tầng thứ hai của con đường thể ngộ, đó là bản chất của cái biết của chính tự thân các vị, nó phi tất cả tướng là như vậy. Nó là trạng thái tịch nhiên, rỗng lặng, hiện tiền các vị đang vận dụng, đang sử dụng đây. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị cười, các vị khóc, các vị la, đều có cái biết bên cạnh. Và cái biết này nó phi tất cả tướng. Nó không phải buồn, giận, ghét, thương. Nó không phải xanh vàng, đỏ, trắng. Không có hình để nhìn. Nó không có chỗ để cho các vị suy nghĩ tới nó. Thế nhưng mà nó lại rất ư là hiển hiện, cụ thể, hiện tiền để các vị sử dụng trong 24 tiếng đồng hồ. Gọi là cái tâm Phật bất động, nó phi tất cả tướng là như vậy. Đó là câu thứ 7. Xem ra tôi giải thích chừng mấy chục câu thì cũng nói gần nó việc, phải không? Thế thì nghĩ được rồi chứ nói chi hoài. Tức là chúng là không biết các vị có muốn đặt những câu hỏi gì không, có muốn đưa ra những cái thắc mắc gì về những cái điều chúng ta giải thích. Thưa các vị, là mình giải thích tất cả những câu kinh đều có một dụng ý, như các vị đã nghe từ hồi đầu buổi học tới giờ. Cái dụng ý là các vị quy chiếu về ngay nơi tự thân của các vị để nhận ra tâm bất động, tức là cái tâm Phật chói sáng của các vị để tu thôi. Và khi mình làm được điều này, an trú được trong cái vùng đời này thì mọi việc xong ạ, không còn cần làm gì thêm nữa cả. Và kỳ thực là khi nhận ra được điều này rồi, niềm tin với chánh pháp không bị đổ vỡ. Mà chưa nhận ra được điều này thì cái niềm tin của chúng ta đối với đạo đôi khi nó cũng lắc lai lắm. Mình thương, mình ghét, mình đến, mình đi theo cảm tính của mình thôi. Chùa nào xử sự dễ thương, biết chiêu hiền đại sĩ thì đến chơi, còn không biết thì thôi. Nhưng mà khi ta nhận ra được đạo rồi, thưa các vị, mình mỉm cười nhìn cuộc thế đổi thay, và con mắt của các vị tự nhiên rất là sáng nghe. Ai nói một lời các vị nhìn ra ngay à. Người ta mở miệng ra, người ta chưa hỏi xin tiền, các vị đã ngửi hơi người ta biết rồi đó. Biết cái ông đó sửa soạn làm cái điều chi rồi. Và không ai lừa được. Và cái điều thứ hai rất kỳ lạ đó là, đằng rằng ta rất là thông tuệ, rất là bén nhạy, nhưng mà lòng ta tràn đầy cái năng lượng yêu thương và từ bi. Ta không có thị phi, không có loại trừ, không có dè biểu, không có chê bai. Mỉm cười nhìn tâm thức của nhiều loại người có mặt ở trần gian. Đời sống tâm linh họ chưa dâng lên thì họ như vậy thôi. Rồi họ phải chịu khổ đau nổi chìm nhiều kiếp họ mới có khả năng tiến triển được đời sống tâm linh. Thậm chí là mình nhìn những cái khổ trần gian, mình chắc môi chắc lưỡi, rồi mình muốn cứu mà cứu hết lòng nhưng mà cứu không được thì mình cũng cười sò thôi. Tại vì mình biết rằng cái điều kiện căn duyên họ chưa tới, cho nên lòng rất là nóng hổi trong cái công trình giúp người độ người, nhưng mà cũng rất lạnh lùng. Tại vì làm hết sức mình, nhưng mà cái chuyện thành đạt của họ là chuyện của họ, các vị không có tác động được nhiều bao nhiêu cả. Mở ra con đường thênh thang để cho người ta đi, và người ta đi không đi thì chuyện của người ta, chứ mình không có vì lý do là người ta không đi rồi mình ngồi đó mình khóc, mình rủ người ra rồi mình khổ sở, thưa không có. Làm hết việc của mình bằng tất cả trái tim và lòng yêu thương, thế nhưng mà cũng rất là lạnh lùng, mỉm cười nhìn chúng sinh nó đọa lạc trong ba cõi sáu đường, và tới lúc nó giác ngộ thì nó vươn lên thôi, chứ không có cách gì cứu được cả. Cho nên cái điều nói đây là thế này, thưa các vị, khi mình có niềm tin với chánh pháp, tức là các vị tin vào tâm Phật của các vị, nếm được hương vị cái liễu tri thường hằng bất sinh bất diệt, thì các vị tự nhiên loại trừ phiền não rất dễ dàng, chấm dứt được con đường khổ đau giữa nhân thế rất dễ dàng, và có niềm tin vững chắc vô cùng với tam bảo. Và thứ ba nữa là, thưa các vị, là tự nhiên người đó không bỏ một thiện sự nào giữa cuộc đời cả, luôn tạo vô vàn nghiệp lành vì người. Chứ không có nghĩa là ngộ được đạo, nhận ra thể tánh vốn không rồi không làm việc chi, thưa không. Làm hết sức nhiệt tình, nhưng mà thưa các vị, vẫn không vướng mắc vào tất cả những việc chúng ta làm, chúng ta đóng góp được cho nhân gian. Đó là cái đặc tính của người khi thấy được đường đi, thấy được nẻo tu hành rồi, đó là như thế. Và mình nghĩ còn tới 15 phút nữa, mấy 5:45, mình sẽ dành cho các vị có một chút thì giờ để các vị hỏi những câu hỏi gì các vị thấy thích. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tọa thiền. Tôi nghĩ rằng bữa nay trời mùa đông rồi đó, tối rất sớm, và giữ các vị hồi 2 giờ cho tới giờ tương đối cũng khá lâu, cho nên nghỉ được sớm 15-20 phút, tôi nghĩ chắc thính chúng cũng rất là hoan hỷ chứ không có phiền hà gì đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư tôn đức, nhờ toàn thể quý Phật tử, thầy vừa cho chúng ta hỏi một hay là hai câu hỏi thôi, không còn một thời gian rất là ngắn. Để thưa quý vị có câu hỏi nào cho? Dạ, xin mời đạo hữu. Nam mô xin cho ông kính thầy. À, con xin nhắc là hôm nay là lần đầu tiên con đến đạo tràng này để thỉnh cái buổi pháp của thầy. Bước vào chương trình con có nghe thầy giảng về cái lý kỳ thị, đạo lý kỳ thị. Cái chữ kỳ thị thì con hiểu, nhưng mà con không biết làm cách nào để viết nó được. Con kính xin bà thầy giải thích rõ cho chúng con được từ để chúng con có thể đi viết cái kỳ thị. Thưa đại chúng, là có những điều nó có cái gốc rễ cạn, mình xóa bỏ rất là dễ. Thế nhưng mà có những điều cái gốc rễ nó rất là sâu trong cái nền văn hóa của người Việt. Rồi nó sâu hơn nữa là nơi tâm thức của mình. Cho nên tùy vào cái năng lực tu của chúng ta mà chúng ta loại trừ bớt cái khoảng cách giữa mình với mình càng ngày càng nhiều thôi. Chứ còn không có một cái phương pháp nào có thể dập tắt hay loại trừ nó dễ dàng. Tuy nhiên có một phương pháp, đó là nếu các vị là những người nhiệt tình tu và thể ngộ được đạo lý sâu xa, thì tự nhiên trong trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng dung hòa, bao dung rất là dễ. Còn bằng không thì thưa các vị, chúng ta cực vô cùng với cái tâm thức phân hóa, chia rẽ, kỳ thị này, không có cách gì lấy được đâu. Lịch sử đất nước Việt Nam nó đã trải ngang qua, thứ nhất là 1000 năm bị trị từ Trung Hoa. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái cuộc nội chiến của Nam Bắc phân tranh, Tịnh Nguyễn phân tranh gần nhất là 100 năm của người Pháp đặt chân vô đất nước. Và cái cuộc nội chiến gần đây nhất nữa, thưa các vị, nó làm cho tâm thức của người Việt Nam vô cùng tan nát. Và cái ảnh hưởng của nó ngay thế hệ ông cha ta, rồi tới thế hệ chúng ta, rồi coi chừng nó truyền sang thế hệ con em chúng ta. Tại vì cái hạt giống này nó đi theo chúng ta, nó du hành sang qua đây, chứ nó chưa hề ở lại ở Việt Nam đâu. Và cái điều này rất rõ ràng, thưa các vị. Ví dụ thế này, tôi qua miền Đông, qua Kỳ, tôi thấy con đường ly hai quê. Và thầy Trí Tuệ thì giải thích, nói thầy có biết không, ông tướng này đó là người lãnh đạo đội quân của miền Nam Mỹ trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ á. Và tới chừng ông đầu hàng thì cái người tướng lĩnh của Bắc Mỹ, Bắc quân á, tiếp thu Nam quân. Thì cái ông tướng Ly này, ông cởi ngựa hiên ngang tới và vẫn ngồi trên yên ngựa hiển nhiên, và bắt tay cái vị tướng của miền Bắc Mỹ và họ ôm nhau. Không có cái gì gọi là kẻ thất trận và bại trận, và họ hành xử với nhau ngang ngửa như những chiến sĩ thắng trận trên chiến trường, không hề biểu lộ cái nét gì của người thua trận cả. Họ tương kính với nhau, tôn trọng nhau và không hề thấy mình là kẻ thua thiệt. Từ cái điều đó là chúng ta nhìn lại quê hương của chúng ta mà coi, thưa các vị, là kẻ thua trận thì bị hành hạ chết lên chết xuống, và không hề xảy ra ngay bây giờ đâu. Trong quá khứ các vị hình dung là cái thời Trịnh Nguyễn, khi mà Trịnh Sâm bị thua cơ thì kiêu binh giết sạch, đốt sạch tất cả những cái điều mà Trịnh Sâm đã từng dày công xây dựng quanh Hồ Tây, cả một hành cung nguy nga tráng lệ. Rồi xa hơn nữa, thưa các vị, mỗi một triều đại nào mới đi lên thì đều phá sạch, giết sạch và bứng gốc tất cả những triều đại cũ. Ví dụ như triều Trần, chúng ta nghĩ rằng họ là một triều đại vô cùng anh minh, nhưng mà các vị hình dung cái Trần Thủ Độ đã đào một cái hầm rất lớn, mời tất cả bà con vọng tộc của dòng họ Lý và mời lên đó ăn tiệc, rồi ông giật sập hầm chôn sống cả hàng bao nhiêu con người. Duy nhất chỉ còn một người dòng họ Lý là chạy thoát bên Nam Triều Tiên còn lại đó mà thôi. Thế thì các vị hình dung coi là trong quá khứ xa xưa, từ cái thời đại ông cha ta dựng nước, xây dựng những cái triều đại mình gọi là rất là nhân văn. Thế nhưng mà cái chuyện tàn sát nhau do căm thù, do phân hóa, cái tính trượng phu của chúng ta dường như nó rất ít so với những người Tây Phương ở đây. Do vậy cho nên thưa các vị, Điều thứ nhất mình chia sẻ với nhau là cái gì nó thuộc về gốc rễ văn hóa lâu đời thì đó là một loại phân hóa rất là nặng mà chúng ta phải cố gắng vô cùng mới có thể xóa được. Các vị hình dung là chưa nói đến mặt xã hội lịch sử làm chi, nói cái mặt đời sống gia đình của chúng ta đây, thì các vị cũng có thể nhận ra nhiều điều, đó là trong gia đình anh em ruột với nhau thôi, thế nhưng mà cái sự ganh tị nhỏ nhoi cay độc với nhau đâu phải là thiếu, có phải vậy không? Thế rồi gần hơn nữa trong đời sống gia đình vợ với chồng thôi, thì các vị hình dung coi là chúng ta đã thề non hẹn biển, chỉ trời chỉ trăng là tôi với nàng sống với nhau, hoặc là nàng với chàng sống với nhau, là chia ngọt sẻ bùi, đồng lao cộng khổ, tức là có cục muối thì phải chia hai. Thế nhưng mà thưa các vị, trong đời sống gia đình rất là nhiều cái sự tan vỡ nó xảy ra do vì người ta luôn có sự ganh tị phân hóa với nhau, người ta không có đồng thuận với nhau về cách ăn, về cách ở, về cách xài tiền, về cách làm ra tiền, vân vân. Thế thì tâm thức con người xa thì gốc rễ văn hóa, gần thì gốc rễ của phiền não nó từ trong trái tim của chúng ta. Tham sân si còn trong trái tim thì nó còn những cái phẩm chất như vậy thôi. Có điều trên hành tinh này có những quốc gia nó may mắn hơn chúng ta, đó là nó không có chiến tranh, không có hoạn họa, không có đau thương, không phải là những loại dân tộc nhược tiểu phải luôn đề kháng với những quốc gia nó hùng mạnh, nó cai trị mình. Cho nên người ta không cần vận dụng cái tính luồn lách nhỏ nhoi ganh tị để một là tôi giết anh để tôi sống. Do vậy cho nên nó may mắn hơn, cho nên nó xử sự với nhau có cái tính quân tử hơn chúng ta. Nó có thể nắm tay kẻ thù như người thân được. Còn chúng ta thì thưa các vị, thù là giết chứ không có thể như người thân được. Thậm chí là trói cổ luôn những cái mộ của kẻ thù đã xây dựng. Thì các vị hình dung coi là cái sự ti tiện nhỏ nhoi của chúng ta còn rất là dễ đầy. Cái kẻ kia bại trận rồi thì phải hốt cốt hết, không được chôn trong thành phố, và thậm chí là nghĩa trang hay là người chết vân vân, thưa các vị, nghĩa tử nghĩa tặng. Thế nhưng mà chúng ta đâu có làm cái việc đó, chúng ta vẫn thù rất dai đối với người đã chết. Người đã chết đáng lẽ là không còn gì để chúng ta thù hận, thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là chúng ta thù hận luôn những người đã chết, dù họ có những cái sai lầm nhưng mà rất đáng để cho chúng ta tha, chứ đâu đến nỗi thù hận dai như thế. Cái điều này thưa các vị, mình lặp lại, gốc rễ nó từ trong cái văn hóa của người Việt, nó trải dài rất là xa trong cái dòng lịch sử bì trì của dân tộc ta, nó tạo thành ít nhiều cái tính cách của người Việt như thế. Điều thứ hai, tự trong cá nhân của chúng ta nó đã tiềm tàng cái chất như vậy rồi, cho nên không lạ gì cái chuyện là chùa này nói xấu chùa kia, thầy này bôi nhọ thầy kia, chuyện rất bình thường thôi, không có chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Tại vì cái gì trong xã hội có thì trong nhà chùa có đó. Tại vì con người trong nhà chùa, thưa các vị, vốn dĩ là đi vào từ xã hội mà. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có một điều duy nhất để giúp chúng ta lấy đi cái sự kỳ thị, đó là các vị tu cho giỏi, các vị chạm tay vô đến cái vùng đạo lý sâu xa, tự nhiên trái tim của các vị nó mở rộng không biên giới. Tự nhiên các vị cảm thấy là cùng một con người với nhau, cùng một chúng sinh, Mang cái nghiệp sinh tử như nhau, rồi các vị thương nhau thôi, thì lấy đi được sự kỳ thị. Ở trong Tỳ Bà Hành có hai câu rất là hay, mình thoáng nhớ đọc cho các vị nghe. Các vị biết cái bài Tỳ Bà Hành nhé, Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, khi ông bị đài xuống miền Nam. Và lúc bấy giờ thưa các vị, có một người khách đến thăm ông, và khi khách giả từ rồi thì ông tiễn ra bến sông. Và khi đến bến sông rồi thì nghe cái tiếng đàn tỳ bà văng vẳng ở trên sông, và cái con người ở kinh kỳ, cái giọng đàn này, giọng đàn kinh kỳ ông đã quen, cho nên ông rất là kinh ngạc, tại sao cái vùng xa xôi hẻo lánh này lại có người đàn được cái khúc nhạc như thế này. Cho nên ông ấy cùng với người khách bơi thuyền lại, mời coi là cái người kỹ nữ hát trên sông đó là ai, cho tôi làm quen và xin đàn lại cho tôi nghe. Thế rồi mời mọc mãi cô nàng mới chịu đàn lại cho ông nghe. Và sau khi đàn một khúc xong rồi cô nàng dừng đàn. Kể lễ là nỗi niềm là cô nàng từng là một cô gái nổi tiếng ở kinh thành. Khúc đàn của cô là bao nhiêu người thưởng gấm và lụa. Khi cô hát thì người ta gõ nhịp theo, gãy những vành lược ngọc. Và tới già hết duyên rồi cho nên phải lấy người khách buôn này. Khách vì chuộng lợi, không có tiếc ngọc thương hương, cho nên cô nàng buồn quá nửa đêm dạo thuyền đến sông đánh đàn thôi. Thế rồi nhà thơ ta mới năn nỉ, thôi thì cô hãy vì tôi mà đàn lại một lần nữa để cho tôi nghe. Và sau đó thì ông viết tặng cô cái bài Tỳ Bà Hành. Mình kể một vòng đi ngang qua cái khúc hát gọi là Tỳ Bà Hành, nhưng mà để tặng cho các vị hai câu. Hai câu Phan Quy Vịnh dịch rất là hay, đó là: cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau. Cùng là những người lữ khách lận đận, gặp gỡ nhau đâu có cần phải đã từng quen biết trước đâu, thưa các vị. Và cái điều này nó cũng gửi gắm cho chúng ta đôi điều đạo lý trong đây. Chúng ta đều là những người cùng một lứa bên trời lận đận cả. Thế nào là cùng một lứa bên trời lận đận? Mình hãy bỏ cái chuyện mình là những người Việt có mặt nơi đây, sống nơi đất tạm nơi đây đi. Mình hãy nói một lứa bên trời lận đận, đó là chúng ta là những người bị rớt xuống trần gian này. Lao sao 50 năm, 70 năm, cuộc họp tang nào cũng đến lúc chấm dứt thôi. Thế thì gặp gỡ nhau đâu cần phải quen nhau trước. Là con người, là người có dòng máu, có suy nghĩ, có buồn, có giận, có ghét, có thương, thì cùng chịu một thân phận sinh tử như nhau. Thế thì không phải cùng một lứa bên trời lận đận là gì? Thế thì gặp gỡ nhau, thưa các vị, cái điều cần phải làm đó là hãy thể hiện cái lòng tôn trọng là một, cảm thông là hai, thương yêu đùm bọc nhau là ba, mở rộng lòng với nhau là bốn. Thế thì thưa các vị mới xứng đáng là người gặp gỡ nhau trên cõi tạm phù du 50 năm, 70 năm này, cùng một lứa bên trời lận đận. Có lẽ là sẽ có lúc tôi đọc cho các vị nghe Tỳ Bà Hành. Đây là một bài được dịch rất là hay. Và người ta có một phê bình, đó là bản dịch của Phan Quy Vịnh hay không thua gì nguyên tác của Bạch Cư Dị cả. Tất nhiên là mình thấy còn có 15 phút nữa thôi, thưa các vị. Chắc nên để kỳ sau. Mình lý sự quá, một câu nữa chắc tới 6 giờ rưỡi luôn. Học thử. Dạ, cô nói rằng là có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, kính thưa thầy, khi con đọc chú Đà Ly và niệm Phật A Di Đà mà con không hiểu gì hết thì có tội gì hay không? Dạ. Còn câu thứ hai cũng giống như vậy, khi con đọc chú và niệm Phật A Di Đà mà con không hiểu gì hết thì có lợi lạc chi không? Kính xin thầy giải thích cho chúng con. Thưa các vị, là người ta phân thần chú ra làm 3 cấp ạ. Cấp đầu đó là đỉnh chú, cấp thứ hai là thần chú, thứ ba là mật chú. Ví dụ như Phật đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, đó là đỉnh chú. Thần chú đó là như Thiện Thiên Nữ chú, đó là thần chú. Và mật chú đó là chú thuật của các cái vị phù thủy vân vân, được gọi là mật chú. Thế thì trong đạo Phật chia ra làm 2 phần. Thứ nhất là chú của chư Phật, chư Bồ Tát thì được gọi là đỉnh chú. Ví dụ như Đại Bi Tâm Đà La Ni, đó là đảnh chú. Hoặc là chú Lăng Nghiêm là đảnh chú, tức là tuyệt đỉnh cao vời của chú thuật. Còn thứ hai là những vị thiên thần cũng có quyền nói những câu chú. Và chú thuật chẳng qua đó là một cái loại mật mã mà chúng ta đọc, giống như là chúng ta gõ mật mã vô máy của chúng ta để nó mở bung ra được cái cơ chế của máy vận hành thôi. Thế cho nên thần chú không cần giải thích là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là dù các vị không hiểu nghĩa, thế nhưng mà các vị niệm Phật, các vị tụng chú vẫn có lợi ích lớn vô cùng. Tại sao? Thưa các vị là sống năng lượng tâm thức của các vị khi niệm Phật hiệu hoặc tụng chú, nó phát tán một cái loại năng lượng lành thiện vô cùng. Cho nên không hiểu biết chi cả, thế nhưng mà các vị thực lòng trì danh A Di Đà Phật hoặc là thực lòng trì tụng chú, rõ ràng là đã cứu biết bao nhiêu người tật bệnh nan y, đã cứu biết bao nhiêu người thoát qua khỏi cái nạn tai hoạn họa. Thế thì cái câu trả lời đầu tiên đó là không hề có một văn bản kinh nào tụng không có phước, không hề có một câu thần chú nào tụng không có lợi ích, không hề có một Phật hiệu nào các vị niệm mà không mang lại cái hiệu quả thanh tẩy thân tâm của các vị, làm cho năng lượng lành nó sung mãn. Không hề. Điều có lợi ích vô cùng đối với đời sống tu của chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, nó chỉ lợi ích ở cái tầng tâm thức sinh diệt, chứ nó chưa đạt đến cái tầng có chiều sâu tâm vô sinh bất diệt của các vị. Tại sao? Tại vì chúng ta còn dùng ý thức sinh diệt để tu tập, để niệm tụng, cho nên cái phần phước hữu lậu rất là lớn. Thế nhưng mà để đạt đến cái vô sinh bất diệt thì các vị phải lặn vào cái tầng thâm sâu của tâm bất động, các vị an trú nơi đó. An trú nơi đó thì sao? Tâm thức các vị bạc dứt á, không còn có chuyện thầm thì. Niệm thì còn thầm thì không? Vẫn còn thầm thì. Thế nhưng mà niệm Phật đến chỗ tột cùng đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động, nơi ánh sáng của Đức A-di-đà, chứ không phải còn niệm thầm thầm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật nữa, thì mới đạt đến cái tầng của tự tánh Di-đà và duy tâm tịnh độ. Cho nên ta chia chuyện tu ra làm hai cấp như thế. Cấp ban đầu để mình làm quen, để thuần hóa tâm, để làm cho năng lượng lành nó phát tán và nó bảo hộ mình như một cái vòng đai khí quyển bảo vệ hành tinh, thì tụng chú, niệm Phật vân vân nó rất là cần đối với người tu chúng ta. Và nhất là các vị là những người còn đang mang thân năm uẩn, và các vị là những người đang còn cần rất là nhiều cái may mắn đến với cuộc đời ta, đến với người thân ta. Cho nên những cái pháp môn hành trì về cái lĩnh vực tâm thức sinh diệt nó rất là cần để chúng ta phải nghiêm trì đọc tụng và hành trì. Đó là hai phần mình phải phân biệt như vậy cho nó rõ. Bằng không thì mình nghĩ rằng mình tu thiền cái mình bài bác niệm Phật, bài bác tụng chú, thưa các vị, nó rất là vô lý. Tại vì tầng nào cũng mang lợi ích đến cả. Nếu anh đạt đến tầng thâm sâu thì rõ ràng là anh cũng làm cho năng lượng lành cả thân anh nó bao trùm. Còn nếu anh chưa đạt được cái tầng này thì thôi, tốt nhất là anh nên niệm Phật liên tục, niệm Quan Âm hay là tụng chú Đại Bi hay là tụng Vãng Sanh, thưa các vị, nó có một cái năng lượng lành nhất định bảo hộ cho các vị. Cho nên chúng ta đừng ngại ngần gì trong khi tu tập các pháp môn khác cả. Nếu các vị thâm đạt được thiền thì các vị luyện hẳn đời mình một phát vô cái vùng vô sinh bất diệt. Còn nếu mình vẫn còn nhảy vào nhảy ra, chưa có thể an trú được trong cái cảnh giới tịch tỉnh bất động của tâm, thì các vị có quyền làm cho tâm mình thuần hóa bằng niệm Phật, bằng tụng chú, vân vân. Đó là một phương pháp hành trì vô cùng tốt đẹp và lợi ích lớn vô cùng. Do vậy chư tổ mới bày ra cho chúng ta tu tập. Chắc dừng ở đây được rồi ha, không còn than phiền chi nữa. Lấy quay các vị lại gặp tôi tuần sau nữa rồi. Và tôi cũng rất là kinh ngạc là tại sao hôm nay trời mưa. Ngày đầu đám cưới người ta cũng mời 28 gì đó, còn các vị lại không đi, lạ. Bây giờ mình thỉnh chuông rồi ngồi thiền mấy phút. Thank you. chúng sinh vô biên đại nguyện độ phiền vô tận thế nguyện độ pháp môn hướng thế